đậu má, nàng muốn cho hắn tẩm tẩm nước lạnh thanh tỉnh thanh tỉnh, làm hắn sấn say dính nàng tiện nghi. Ước chừng lặn xuống 2 mét thâm, Cố Tích Cửu ngẩng đầu xem hắn. Nguyên bản chính là ban đêm, trong nước tối tăm, nàng cũng thấy không rõ sắc mặt của hắn, chỉ nhìn đến hắn đôi tay theo bản năng ở trong nước chụp đánh, hai chân cũng theo bản năng loạn đặng. Nguyên lai ngươi cũng sợ yếm. Cố Tích Cửu gắt gao ôm hắn chân, chính là không buông tay. Có lẽ hắn say quá lợi hại, hắn dãy rủa cũng không có nhiều ít sức lực. Cố Tích Cửu ôm hắn ôm thực nhẹ nhàng. Đương nhiên, Cố Tích Cửu cũng sợ hắn thật chết đuối, ở trong nước dừng lại nửa phút liền lại đem hắn đẩy ra mặt nước. Thuận tiện, nàng chính mình cũng trồi lên mặt nước hô hấp mấy khẩu, sau đó xả hắn lại xuống phía dưới tiềm như thế tam phiên. Nàng lăn lộn hắn 4-5 hồi, cảm thấy đủ sau, mới lại đem hắn đẩy lên mặt nước, sau đó cũng nổi lên đối với sắc mặt tái nhợt hắn lạnh lùng chừng. Mắt, lần này thanh tỉnh không? Muốn hay không ta lại làm ngươi rót tưới nước a? Đế Phất Y không nói chuyện, mà là một ngụm mũi tên nước thẳng phun ra tới. Cố Tích Cửu ly đến gần, lại nhất thời không ngại, bị hắn phun một đầu vẻ mặt. Cố Tích Cửu, nàng giơ tay lau một phen trên mặt thủy, này thủy cư nhiên còn mang theo nhàn nhạt rượu hương, kia hương vị còn không khó nghe kỳ quái. Bình thường hán tử say phun thủy lại xú lại dơ, vị này Tả Thiên Sư phun cái rượu cũng có khác đa dạng, sinh giống phun nước hoa dường như, đầu má, tái giống như nước hoa, đây cũng là phun rượu a. Cố Tích Cửu nổi giật, đang muốn lại lôi kéo hắn lặn xuống nước rót hắn vài cái tử, hắn cư nhiên khụ lên, hắn khụ thanh lại cấp lại mánh, phảng phất muốn đem phổi cấp khụ ra tới, không giống như là giả bộ. Cố Tích Cửu vốn dĩ tưởng đem hắn kéo xuống đi, giờ phút này cũng ngừng lại một chút, trong đầu còn không có phân rõ hắn là giả vẫn là thật sự, liền nhìn đến hắn dùng tay bưng kín miệng, sau đó liền nhìn đến huyết từ hắn khe hở ngón tay thấm ra, kia huyết ở trong bóng đêm cũng thực chói mắt. Cố Tích Cửu choáng váng, không phải đâu, nàng liền yêm hắn vài cái liền đem hắn yêm hộp máu. Uy, ngươi, Cố Tích Cửu nhìn không được đi chụp hắn phía sau lưng, thế hắn thuận khí, ngươi là thật hộp máu a. Thật vất vả hắn dừng lại khụ, hắn ngón tay cũng từ trên môi rời đi, trên môi trên tay đều là máu tươi đầm đìa, sắc mặt cũng tái nhợt lợi hại, làm hắn đen như mực, lông mi cũng cơ hồ muốn trong suốt, nhìn qua không phải giống nhau suy yếu. Cố Tích Cửu cảm thấy có chút chột dạ, rốt cuộc nàng cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này, khụ một tiếng, nói, ngươi như thế nào sẽ trở nên như vậy suy yếu? Uống cái rượu cũng có thể ngập đến, rót ngươi mấy ngụm nước cũng có thể hộp máu, ngươi thật là Tả Thiên Sư sao? Không phải người nào giả trang đi. Nói tới đây thực sự có cái này hoài nghi, vì thế để sát vào xem hắn, tinh. Ánh trăng mông lung, nhưng như vậy gần khoảng cách hạ, nàng vẫn là đem hắn xem rất rõ ràng. Tinh xảo đến khó miêu khó hòa ngũ quan, phảng phất là thượng đế tay tỉ mỉ tạo hình mà thành, làm người xem một cái liền tưởng trầm luân. Đồng dạng là lông mày, đôi mắt, cái mũi, miệng, cố tình hắn tổ hợp ở bên nhau liền cho người ta một loại kinh tâm động phách mỹ. Cố Tích Cửu thừa nhận, nàng sống hai đời liền chưa thấy qua giống Đế Phất Y diện mạo như vậy kinh diễm. Long Tư Gia cũng tuấn mỹ, cũng soái, nhưng cùng Đế Phất Y một so, vậy thiếu một chút khí thế. Đế Phất Y mỹ không thuộc về nhân gian, tự mang nghiêm nghị tiên khí. Người này tính tình quá đáng giận, ngày thường lại đều mang mặt nạ, cho nên đại đa số người nhìn đến hắn khi, đệ nhất sẽ bị hắn phong độ sở mê, đệ nhị sẽ bị khí thế của hắn trấn trụ, càng dễ dàng làm người xem nhẹ hắn dung mạo. Hiện tại Cố Tích Cửu ở tinh quang hà đem hắn nhìn cái đủ, thật sâu cảm thấy thằng nhãi này quả thực chính là cái yêu nghiệt. Hiện tại Cố Tích Cửu ở tinh quang hà đem hắn nhìn cái đủ, thật sâu cảm thấy thằng nhãi này quả thực chính là cái yêu nghiệt, chẳng những tính tình rất có xâm lược tính, liền dung mạo cũng như thế có xâm lược tính. Làm người thực dễ dàng liền nhất tay đầu hàng cái loại này, liền đố kỵ tâm cũng sinh không ra. Đây là Tả Thiên Sư Đế Phất Y, cam đoan không giả. Yêm hắn như vậy vài cái, tựa hồ rốt cuộc làm hắn tỉnh quá rượu tới. Hắn giặt sạch tay lau miệng lại, lý một chút ướt đẫm phát, hắn tựa hồ còn suy yếu lợi hại, ở trong nước có chút hoảng, ở sửa sang lại chính hắn thời điểm cũng là nửa phù nửa trầm. Cố Tích Cửu lăn lộn này nửa ngày, cũng mỏi mệt muốn mệnh, tới rồi giờ phút này chỉ cảm thấy tay chân đều là bùn rùn, sinh như là vừa mới đánh quá một hồi giá. Bởi vì đem đối phương yêm phun ra huyết, Cố Tích Cửu vẫn là có chút xin lỗi, không mặt mũi trước bò lên trên ngạn, ở hắn bên người cách đó không xa nhìn hắn, xem hắn sửa sang lại cái không sai biệt lắm, hỏi hắn, còn có hay không sức lực, muốn hay không ta đỡ ngươi lên bờ. Đế Phất Y rốt cuộc ngẩng đầu, một đôi con ngươi nhìn phía nàng. Cố Tích Cửu trong lòng lột bột nhảy dựng, hắn ánh mắt ở tinh quang hà như biển sâu, ba quang liễm diễm, là hắn ngày thường ánh mắt. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, kia con ngươi mang theo xem kỹ, Cố Tích Cửu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Trong thanh âm còn mang theo ám ách, hắn thanh âm vốn là dễ nghe, liền tính ám ách cũng dễ nghe, mang theo làm nhân tâm động từ tính. Cố Tích Cửu, hắn vừa rồi lại thân lại hôn lại sờ, chiếm tiện nghi chiếm cái hoàn toàn, làm nửa ngày hắn không biết thân ai hôn ai. Kia hắn vừa rồi là đem nàng trở thành ai thú tính quá độ. Cố Tích Cửu ở ngẩn ra dưới lập tức nổi giận, đi ngang qua, vừa vặn nhìn đến các hạ một mảnh góc áo ở trong nước, ta nhìn nguyên liệu không tồi, tưởng vớt lên nhìn xem tính chất, không nghĩ tới đem các hạ xả ra tới. Đế Phất y, Cố Tích Cửu tiếp theo cười lạnh, nhưng thật ra buồn cười, các hạ lớn như vậy bản lĩnh, như thế nào say rượu say đến trong nước đi. Này say rượu phương thức đảo có một phong cách riêng, làm người mở rộng tầm mắt. Đế Phất y nhìn nàng không nói lời nào. Cố Tích Cửu tiếp tục, hay là các hạ vừa rồi là ở đáy nước luyện cái gì quy tức công, thế cho nên làm người hiểu lầm. Kia xin lỗi, ta không nên đem ngươi nhấc lên ngạn, nên làm ngươi ở trong nước tiếp tục, ngươi thực tức giận. Đế Phất y rốt cuộc mở miệng, nàng đương nhiên thực tức giận, làm ai hảo ý cứu cá nhân bị chiếm tiện nghi, bị chiếm tiện nghi đối phương còn không biết chiếm ai tiện nghi, làm ai đụng tới loại sự tình này không nháo tâm a. Ta xác thật uống say, ta cũng là lần đầu tiên uống say. Đế Phất y thấp thấp mở miệng, ta chìm vào trong nước không phải luyện cái gì công phu, mà là say ngã vào bên trong. Cố Tích Cửu mở to hai mắt nhìn hắn, một câu buột miệng thốt ra, vậy ngươi như thế nào không chết đuối? Đế Phất y, ngươi ngóng trông ta chết đuối. Hắn ánh mắt lại thâm, đáy mắt hình như có bị thương. Cố Tích Cửu hừ một tiếng, ta chỉ là có điểm buồn bực. Hắn hẳn là ở trong nước phao man lâu rồi, cái loại này tư thái ngâm mình ở trong nước lâu như vậy hắn cư nhiên còn có thể sống sót cũng là thần kỳ. Ta ở trong nước dùng da thịt cũng có thể hô hấp. Đế Phất y cho nàng giải thích, cho nên thủy yêm không đến ta. Thì ra là thế, Cố Tích Cửu gật gật đầu, bỗng tựa nhớ tới cái gì, không đúng. Ta đây vừa rồi hướng trong nước xả ngươi, ngươi hẳn là sẽ không ngập đến a, kia như thế nào phun ra huyết? Đế Phất y cao thâm khó đoán mà nhìn nàng, có lẽ ta là bị ngươi tức giận đến hộp máu. Cố Tích Cửu căn bản không tin, khí khí hắn là có thể hộp máu, hắn cho rằng nàng là gia cát lượng, hắn là chú công cần a. Tích Cửu, ngươi là đặc biệt tới cứu ta. Đế Phất y thanh âm nhu hòa xuống dưới, kia một đôi con ngươi cũng hình như có ánh sáng nhu hòa. Ta nói, là đi ngang qua. Đi ngang qua, Cố Tích Cửu không kiên nhẫn, nàng thật sự chỉ là đi ngang qua, trùng hợp ở chỗ này nhớ tới hắn tới mà thôi, kết quả không nghĩ tới náo loạn lớn như vậy. Ô Long, nàng nhìn nhìn trên người mình, ướt đẫm giống như vịt nước dường như, nửa đêm không ngủ được nàng không biết sao xui xẻo mà đi ngang qua nơi này, kết quả đem chính mình chỉnh thành cái này đức hạnh. Cố Tích Cửu thực hối hận, bất quá nàng còn có một vấn đề muốn hỏi, ngươi vẫn luôn không biết là ai cứu ngươi. Kia hắn vừa rồi lại thân lại sờ, là đem nàng trở thành ai? Đế Phất y nhìn nàng, nhàn nhạt nói, người khác tới gần không được ta. Cố Tích Cửu nhướng mày, a, hắn lừa quỷ a. Vừa rồi hắn say thành cái kia đức hạnh, liền tính ra cái trồn cũng có thể đem hắn kéo đi, sao có thể người khác tới gần không được? Kia nàng vừa rồi như thế nào có thể như vậy dễ dàng tới gần? Không cảm thấy hắn quanh thân có cái gì đón đỡ nha? Đế Phất y thở dài, hắn là khó được uống say, nhưng liền tính uống say hắn quanh thân cũng là có kết giới bảo vệ. Một khi có người xâm phạm đến hắn một thước có hơn, lập tức liền sẽ bị hắn hộ thể linh khí bắn ngược trở về. Nếu người nọ không có hảo ý mà tập kích, sẽ bắn ngược ác hơn. Hắn nếu không có loại này bản lĩnh, ở cái này biến đổi liên tục thế giới sớm không biết chết bao nhiêu lần. Há có thể sống đến bây giờ, thân thể hắn cũng liền đối nàng không bố trí phòng vệ. Có thể nhậm nàng tiếp cận, nhậm nàng xả, nhậm nàng ôm, thân thể hắn là nhận người. Trong tiềm thức chỉ nhận nàng, cũng chỉ đối nàng có cảm ứng, muốn thân cận cũng chỉ có nàng, đối khác nữ tử hắn nhất không nổi hứng thú. Tới Cố Tích Cửu tự nhiên không biết này đó, cho nên nàng phản ứng đầu tiên chính là hắn lại lừa dối nàng, nhưng loại này nói dối bóc không vạch trần không có gì ý tứ, cãi nhau mà thôi. Cho nên nàng ha hả một tiếng, đang muốn xoay người hướng bờ biển du, hắn ở sau người rồi lại khụ hai tiếng, ngươi đi đâu? Lúc này có thể đi nơi nào? Đương nhiên là về phòng ngủ đầu to giác a. Cố Tích Cửu không để ý đến hắn, đang muốn du tẩu, lại bị hắn kéo lấy tay áo áo, ngươi sẽ không lại đi tìm hắn đi. Cố Tích Cửu xả trở về chính mình tay áo áo, trả lời không khách khí, ai cần ngươi lo a. Phía sau không động tĩnh, Cố Tích Cửu về phía trước bơi một lát, còn nghe không được mặt sau động tĩnh, có chút buồn bực, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Trong lòng hơi hơi nhảy dựng, hắn nửa nổi tại nơi đó, hơi rũ đầu, chính ngơ ngẩn mà nhìn chính hắn tay. Cố Tích Cửu nhìn không được cũng nhìn về phía hắn tay, đã thấy rõ sau hoảng sợ. Hắn trên tay gân xanh chính thình thịch loạn nhảy, như là có huyết muốn từ mạch máu vụt ra tới. Tình cảnh này Cố Tích Cửu cũng không xa lạ, tẩu hỏa nhập ma điềm báo. Có lẽ là chú ý tới Cố Tích Cửu quay đầu lại, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, môi run nhẹ nhẹ, Tích Cửu, ngươi có thể hay không cứu ta lên bờ. Vừa mới dứt lời, hắn thân mình một tài, trực tiếp chui vào trong nước. Cố Tích Cửu, nàng nhìn không được ở trong lòng mắng một tiếng nương, nhanh chóng hồi du, trực tiếp vớt lên nửa chìm vào trong nước hắn, lại lần nữa số khổ mà đem hắn kéo lên bờ. Cố Tích Cửu cảm thấy chính mình kiếp trước nhất định thiếu hắn, cho nên toàn dựa hôm nay tới còn. Hắn lên bờ lúc sau là cái loại này nửa mơ hồ nửa thanh tỉnh, ngồi đều ngồi không được, mà trên mặt đất quá lạnh. Đối hắn loại này đang đứng ở tẩu hỏa nhập ma ven người tới nói rất nguy hiểm, cho nên nàng dứt khoát làm hắn dựa vào chính mình thân mình. Vốn dĩ tưởng chỉ cho hắn cái phía sau lưng dựa, nề hà chính hắn ỉ đều ỉ không được, Cố Tích Cửu chỉ phải làm hắn dựa ở chính mình trên vai, đồng thời một cái cánh tay khoanh lại hắn eo cố định chủ hắn. Hắn sắc mặt tái nhợt lợi hại, tay tưởng hướng ngực vạt áo đào thứ gì, cố tình tay thực run, nhất thời đào không ra. Cố Tích Cửu không quen nhìn, muốn tìm cái gì, ta giúp ngươi tìm. Dược. Đế Phất Y liền phun ra một chữ. Cố Tích Cửu cho rằng hắn dược trang ở ngực vạt áo trong túi, nhưng duỗi tay đi vào sờ soạn nửa ngày, con tôm cũng không có. Đảo trong lúc vô ý đụng chạm đến hắn ngực vài hạ. Cố Tích Cửu nước mắt, nàng hiện tại một bàn tay ôm lấy hắn, một bàn tay ở ngực hắn sờ loạn, này thấy thế nào như thế nào giống nàng cái này nữ đăng đồ tử ở chiếm vị này tiện nghi a. May mắn phụ cận không người khác, nếu làm người nhìn đi, không chừng sẽ truyền ra cái gì tin đồn nhảm nhí tới. Cố Tích Cửu có chút táo, ở nơi nào a? Ở ngực trái tim vị trí, khư đỉnh, hắn nói nhỏ. Cố Tích Cửu há hốc mồm, khư đỉnh. Đó là linh lực tu luyện đến thất giai về sau mới có thể tu luyện mới có thể thao tác đồ vật, nàng cũng chỉ nghe giảng sư nói qua, căn bản còn không có gặp qua. Huống chi giảng sư cũng nói, mỗi người khư đỉnh chỉ có bản nhân hoặc là xa cao hơn hắn, nàng, nhân tài có thể mở ra. Người khác căn bản tưởng cũng đừng nghĩ, liền tính giết chết đối phương cũng chưa chắc có thể vào tay nhân ra khư đỉnh đồ vật. Yêu quý thật sâu cảm thấy nàng chiếu cố không được hắn, dứt khoát cùng hắn thương lượng, không bằng chúng ta gọi người đến đây đi. Ta nơi này nhưng thật ra có triệu hoán người kỳ hoa, nàng đang muốn đi đào cái kia kỳ hoa, lại bị hắn tay liều mạng ngăn chặn, không được. Vì cái gì? Không thể làm những người khác nhìn đến ta. Bộ dáng này, Cố Tích Cửu, nàng thành tâm thành ý mà nhìn hắn, Tả Thiên Sư đại nhân, ta biết ngươi thực hảo mặt mũi, không muốn làm người nhìn đến ngươi hiện tại bộ dáng, sợ hạ giá mất mặt, nhưng mặt mũi thành đáng quý, sinh mệnh giới càng cao a. Cùng ngươi mệnh so sánh với, ta thiệt tình cảm thấy cái gì mặt trong mặt ngoài đều là mây bay. Đế Phất Y nhắm mắt lại hơi hơi thở dốc mấy khẩu, không phải mặt mũi vấn đề. Cố Tích Cửu, hảo đi, nếu vị này Tả Thiên Sư thập phần không muốn, nàng cũng không thể miễn cưỡng. Nghĩ nghĩ lại cùng hắn thương lượng, kia như vậy, ngươi ở chỗ này chờ, ta đem ngươi một vị cấp dưới lặng lẽ gọi tới. Đế Phất Y liều mạng nắm lấy nàng một con tay áo áo, nhìn nàng ánh mắt có chút bi thương. Ngươi liền như thế tưởng đem ta bỏ xuống. Cố Tích Cửu, ta không có, chỉ là muốn vì ngươi gọi người mà thôi. Ngươi xem ta hiện tại cũng không giúp được ngươi. Đế Phất Y hơi hơi thở ra một hơi, ngươi không phải sẽ chát kim châm. Cố Tích Cửu ngẩn ra, kim châm độ huyệt phương pháp xác thật có thể giải bình thường tẩu hỏa nhập ma khí nhập ngã rẽ. Nhưng trước mắt vị này Tả Thiên Sư rõ ràng không phải bình thường tẩu hỏa nhập ma a, sao có thể tùy tiện chát. Đế Phất Y tựa hồ nhìn ra nàng băn khoăn, không phải sợ. Ta dạy cho ngươi chát, hảo đi. Nàng vừa lúc học một môn kỹ thuật, kia kim châm nàng nhưng thật ra tùy thân mang theo, quả nhiên lấy ra tới, y theo Đế Phất Y thấp giọng chỉ điểm theo thứ. Tự chát đi xuống, may mắn nàng bản thân chính là người thạo nghề, một điểm liền thấu, Đế Phất Y chỉ cần nói ra tương ứng huyệt vị cùng chiều sâu, nàng lập tức là có thể chát đúng chỗ. Hắn dạy cho nàng chát này đó huyệt đều là kỳ môn đại huyệt, có vài cái là tử huyệt nơi, một cái chát không hảo là có thể chát người chết cái loại này. Như không phải Cố Tích Cửu loại này quen tay, cho dù có nhân thủ bắt tay giáo, cũng khó bảo toàn sẽ không ra sai lầm. Toàn bộ chát xong lo toan, Tích Cửu cũng khẩn trương đắc thủ tâm đổ mồ hôi, nàng thở hắt ra nhìn nhìn hắn, này đó huyệt vị như vậy quan trọng, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi chát tàn a? Đế Phất Y đầu dựa vào ở nàng đầu vai, nhẹ giọng nói, ta tin tưởng ngươi. Cố Tích Cửu trầm mặc xuống dưới, hắn tin tưởng nàng, nhưng là nàng hiện tại cũng không tin tưởng hắn. Chát hà này đó kim châm sau, Đế Phất Y trên người loạn nhảy gân xanh tựa hồ dần dần bằng phẳng xuống dưới. Cố Tích Cửu thấy hắn có giảm bớt dấu hiệu cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Hảo khá hơn nhiều, Tích Cửu, may mắn có ngươi. Hắn thở dài, ngữ điệu ôn nhu, ngôn ngữ ngọt ngào. Cố Tích Cửu, nàng nhìn không được nhìn hắn một cái, Tả Thiên Sư đại nhân, ngươi này thân xác không thay đổi người đi. Hắn bỗng nhiên như vậy thuận theo như vậy ôn nhu, làm Cố Tích Cửu rất là không thói quen. Đế Phất Y liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt ở tinh quang hạ liễm diễm. Hắn từ từ cười, ai dám chiếm ta thân xác? Một câu nói khí phách mười phần, là hắn ngày thường phong cách. Cố Tích Cửu cũng rốt cuộc nhớ tới vị này Tả Thiên Sư giỏi về ngụy trang, nhớ trước đây hắn biến ra cái kia một hai thư sinh Tư Thẩm, liền cùng hắn thông thường tính tình khác nhau rất lớn. Hiện tại hắn đảo có chút giống Tư Thẩm, xem ra hắn mỗi lần yếu ớt thời điểm, chính là dáng vẻ này, có thể nói, sẽ bán manh có lẽ Cố Tích Cửu kim châm thật nổi lên đại tác dụng. Hắn lúc này sắc mặt đẹp không ít, nhưng như cũ không có gì sức lực, không xương cốt dường như dựa ở Cố Tích Cửu trên người. Trên đỉnh đầu tinh nguyệt mông lung, hai người ôm lấy ngồi ở bờ sông thượng. Trong núi lạnh, đặc biệt là đêm khuya trong núi liền càng lạnh, hai người lại đều cả người ướt đẫm, vậy càng là lạnh vô cùng. Một trận gió lạnh thổi tới, Cố Tích Cửu đánh cái hắt xì. Lánh, cánh tay hắn cũng ôm lấy nàng eo, làm nàng thân mình cùng hắn dán càng gần chút, như vậy có phải hay không liền hảo chút. Như vậy xác thật là ấm, nhưng Cố Tích Cửu trong lòng lại nhảy dựng. Nàng cùng hắn như vậy tính cái gì? Nàng đã quyết định cùng Long Tư già bên nhau lâu dài, mà hắn cũng cùng Vân Thanh La tựa ám đính uyên minh. Nàng cùng hắn có thể nói đều là có chủ, như bây giờ ôm ở bên nhau nhưng kỳ cục. Lúc trước là vì cứu người, sự cấp tòng quyền còn hảo thuyết, nhưng hiện tại nàng một liều đứng lên. Nàng tốc độ quá mánh, Đế Phất Y chính dựa nàng, bị nàng suýt nữa cuống một cái té ngã, may mắn Cố Tích Cửu lại kịp thời đỡ lấy hắn. Ngươi như thế nào? Cố Tích Cửu không đợi hắn hỏi xong liền đem hắn nâng đến một cục đá lớn trước dựa vào, quá lạnh, ngươi ở chỗ này dựa vào, ta đi nhặt chút củi đốt nhóm lửa. Một trận gió dường như đi, Đế Phất Y, lửa trại dâng lên tới, liền ở một cục đá lớn trước trên đất bằng. Cố Tích Cửu ngồi ở một khối hòn đá nhỏ thượng ở lửa trại trước quay chính mình trên người quần áo ướt, Đế Phất Y nửa dựa vào trên tảng đá, sắc mặt ánh cháy quang cũng không thấy nửa phần huyết sắc. Hắn trên người cũng ướt lộc cộc, liền tóc còn ngẫu nhiên tích thủy, hắn tựa hồ cũng lánh, liền môi đều là tái nhợt. Hắn nhìn Cố Tích Cửu tiểu ong mật dường như bận rộn, trong mắt xẹt qua một mạt xin lỗi. Này tiểu nha đầu còn chịu thương đâu, khiến cho nàng như vậy lăn lộn. Hắn miễn cưỡng sờ tay vào ngực, đầu ngón tay có nhàn nhạt bạch quang toát ra, một cái không gian ở hắn trước người hiện ra. Cố Tích Cửu đang ở nơi đó quay quần áo, bị bạch quang hấp dẫn, liền quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn thấy bay bổng ở hắn trước người không gian có chút kinh ngạc, chẳng lẽ đây là khư đỉnh? Nhìn không được để sát vào một chút quan khán, thấy này không gian không phải giống nhau đại, càng khó đến chính là bên trong đồ vật bày biện cực kỳ chỉnh tề. Đế Phất Y ở bên trong lấy ra một bộ nam trang một bộ nữ trang, đem nữ trang đưa cho nàng, tới, đi thay đi. Cố Tích Cửu nhưng thật ra không cần cùng hắn khách khí, tiếp nhận tới, hảo, ta qua bên kia đổi, ngươi ở bên này chính mình đổi, vội vội đi. Cố Tích Cửu tìm được một cái rất là cản gió địa phương, đổi hảo quần áo, trên người thoáng chốc khô mát lên. Này quần áo thực hợp thể, vật liệu may mặc cũng thực thỏa đáng, còn có giữ ấm công năng, mặc ở trên người ấm rào rạt. Cảnh tượng như vậy đã từng xuất hiện quá, Cố Tích Cửu nhớ tới mấy tháng trước cùng vị này Tả Thiên Sư đại nhân cũng từng ngã vào trong nước quá, khi đó hắn cũng cho nàng một bộ quần áo làm nàng đổi. Chẳng qua hắn khi đó cấp quần áo là nam sam, lại phì lại đại, bị nàng dùng dao nhỏ tài mới miễn cưỡng mặc vào. Mà lần này hắn lại tùy thân chuẩn bị nữ sam, này nữ sam vừa thấy liền không phải tùy ý mua sắm, vô luận thủ công vẫn là tài liệu đều vô cùng tinh xảo. Hắn đây là vì ai chuẩn bị? Hẳn là vì Vân Thanh La dự bị đi. Cố Tích Cửu bỗng nhiên cảm thấy ngực nơi này có điểm nghẹn muốn chết, nghĩ nghĩ, lại đem này bộ quần áo cởi xuống dưới. Nàng bỗng nhiên tựa nhớ tới cái gì, vội mở ra thương khung ngọc trên người chữ vật không gian, cũng không tệ lắm, bên trong có một bộ quần áo, đúng là thất tịch ngày đó Long Tư già vì nàng ở một nhà tiệm quần áo mua sắm, chế tác hoàn mỹ, rất là hợp thể, nàng tương đối thích. Bởi vì là Long Tư già cho nàng mua, cho nên nàng liền trịnh mà trọng nơi đem nó cùng những cái đó kỳ dược bảo bối đặt ở cùng nhau. Hiện tại thương khung ngọc không gian đã so ban đầu lớn rất nhiều, ban đầu chính là cái tiểu ngăn kéo, hiện tại là cái loại nhỏ chữ vật quầy. Cố Tích Cửu y dùng, dược dùng, độc dùng, dịch dung bảo bối đều giấu ở chỗ này mặt. Nàng đồ vật nhiều, cho nên không phải đặc biệt quan trọng đồ vật là sẽ không tha ở bên trong. Ngày thường quần áo đều đặt ở bình thường túi chữ vật, lần này ra tới đến vội vàng không mang ở trên người. May mắn nàng lúc ấy đem này bộ quần áo bỏ vào chữ vật không gian, bằng không hôm nay chỉ có thể đổi đế phất y lấy ra tới này một bộ, kia trong lòng nhiều nghẹn khuất. Nàng đổi hảo váy áo đi trở về tới, đế phất y cũng đã đổi hảo một bộ quần áo, giờ phút này đang ở đống lửa trước dựa một cục đá lớn ngồi, nhìn đến nàng trở về đánh giá liếc mắt một cái, như thế nào không đổi bổn tòa cho ngươi kia thân. Cố Tích Cửu đem hắn đưa kia thân ném cho hắn, không hợp thân, vừa lúc ta chính mình cũng có một bộ, không hợp thân. Đế phất y đôi mắt ở trên người nàng dạo qua một vòng. Hắn ôm quá nàng, biết nàng kích cỡ, này bộ váy áo rõ ràng chính là cho nàng lượng thân đặt làm, như thế nào sẽ không hợp thân đâu. Nàng đây là không nghĩ muốn hắn đồ vật. Hắn lại nhìn nhìn trên người nàng này bộ, cũng không phải nàng thường thích xuyên cái loại này phong cách, nàng mặc quần áo thích cái loại này đơn giản lưu loát, mà này một bộ tuy rằng phiêu nhiên nếu tiên, nhưng hình thức lược rườm rà một ít, ống tay áo đối nàng tới nói lược ngại to rộng, thúc eo nhan sắc cũng cùng chỉnh thể không quá đáp. Đế phất y là cái là lướt tâm can, chuyện gì lược tưởng tượng là có thể đoán cái 8-9 phần 10, trong lòng không vui, lập tức phát huy độc miệng công phu, hắn dùng chuyên nghiệp ánh mắt bắt bẻ này bộ váy áo tật xấu, này váy áo khó coi, nhan sắc quá đơn điệu, làn váy quá rộng đại, thúc eo nhan sắc quá thiển, có vẻ ngươi eo thô, ống tay áo cũng quá rộng đại, trên dưới không phối hợp. Cố Tích Cửu bị vị này một chọn, nàng như thế nào cảm giác này váy áo nên ném thùng rác. Đế phất y còn có lời kết thúc, ngươi này bộ váy áo liền tính đưa bổn tọa thị nữ cũng không đủ tư cách, khi nào ngươi phẩm vị rớt thành như vậy. Cố Tích Cửu hắc tuyến, cùng người theo chủ nghĩa hoàn mỹ ở chung thật khủng bố, hắn chọn ngươi tật xấu có thể chọn đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Nàng câu môi cười, ta liền này phẩm vị, Tả Thiên Sư đại nhân không quen nhìn có thể không xem, ta thích này thân váy áo, đặc biệt thích. Nàng hoàn nguyên mà phiêu phiêu dạo qua một vòng, đây là ta thích nhất váy áo, không gì sánh nổi. Đế phất y, hắn mím môi, rốt cuộc nói ra chính mình trong lòng suy nghĩ, ta cảm thấy ta đưa cho ngươi kia bộ váy áo so trên người của ngươi này bộ phải đẹp nhiều, vô luận tính chất vẫn là thủ công hình thức đều hơn xa ngươi này một bộ, ngươi có thể mặc thượng thử xem, lại đẹp chất lượng lại hảo nhưng ta không thích a. Cố Tích Cửu đánh gãy hắn, đồng thời xóa sạch còn có hắn tràn đầy tự tin, có chút đồ vật không phải hảo liền có thể, còn phải xem người thích không thích. Tả Thiên Sư đại nhân đưa ra tới đồ vật tự nhiên là cực hảo, nhưng ta không thích, cho nên cũng chỉ có thể đa tạ hảo ý của ngươi. Đế phất y, giờ phút này ánh trăng thoáng ngả về tây, hẳn là đã là ngày thứ hai rạng sáng, cũng là nàng cập kê đại nhật tử. Hắn ngồi ở chỗ kia, rũ mắt nhìn trong tay này bộ váy áo, thân thủ thiết kế hình thức, tự mình tìm thấy vải dệt, tìm tốt nhất tú nương khâu vá, trên trời dưới đất chỉ sợ độc này một phần, nguyên là đưa cho cập kê lễ vật, muốn nhìn nàng mặc vào sẽ là như thế nào một loại phong tình. Không nghĩ tới nàng cũng không hiếm lạ, nàng thà rằng thích kia bộ bình thường váy áo, đơn giản là đó là Long Tư già sở đưa, hắn không cam lòng, cường đề một hơi ở dưới ánh trăng đem kia váy áo triển khai, màu lam nhạt làn váy ở trong gió tung bay, giống như ôn nhu hải ba, váy eo chỗ giải lụa phiêu diêu, tinh quang hạ tựa một đoạn ánh trăng ở nơi đó di động. Này váy áo là thật xinh đẹp, đặc biệt là ở ánh trăng chiếu rọi hạ liền càng xinh đẹp. Cố Tích Cửu vừa rồi chỉ là vội vàng trọng lên về sau lại cởi ra, nàng cũng không có nhìn kỹ này váy áo kiểu dáng, chỉ mơ hồ cảm thấy xúc cảm cực kỳ không tồi, nắm ở trong tay thời điểm lại mềm lại hoạt, mặc ở trên người thời điểm ấm như xuân phong. Hiện tại nhìn đến đế phất y triển khai này váy, nàng cũng có trong nháy mắt kinh diễm. Đế phất y nhìn nàng, ngươi nhìn kỹ xem, man thích hợp ngươi thật không thích nó. Nói thật, này váy thật đúng là man nhận người thích, cũng xác thật phù hợp nàng luôn luôn mặc quần áo phong cách, chính là đã cự tuyệt đồ vật, lại đã chịu dụ hoặc liền không hảo đi. Huống chi hắn còn công kích nàng mặc quần áo phẩm vị, gián tiếp cười nhạo nàng là đồ nhà quê, cho nên Cố Tích Cửu rất có cốt khí mà cười, mỗi người mỗi sở thích, này váy áo ta là thật không thích. Đế phất y nắm váy áo tay, chậm rãi rụt trở về, đốn một lát, hắn cũng cười cười, tùy tay đem kia váy áo lược tới rồi chính liệt liệt thiêu đốt đống lửa. Kia váy áo là không cấm thiêu, lập tức bốc cháy lên. Cố Tích Cửu hoảng sợ, giơ tay liền đoạt, uy, ngươi làm cái gì? Không màng lửa nóng đem kia váy áo từ đống lửa xả ra tới, lại đập diệt ngọn lửa, nhưng một kiện rất tốt váy áo đã bị thiêu rơi rớt tan tác, lại nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Cố Tích Cửu đem kia lại nhìn không ra bộ dáng váy áo tùy tay một ném, quay đầu liền đi, nàng không nghĩ lại cùng hắn nói chuyện, cũng không nghĩ lại cùng hắn nói chuyện với nhau. Cố Tích Cửu, hôm nay là ngươi 15 tuổi cập kê nhật tử, còn nhớ rõ sao? Đế phất y ở nàng phía sau thấp thấp mở miệng. Cố Tích Cửu bước chân một đốn, đảo không nghĩ tới hắn sẽ nhớ rõ cái này, nàng cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu, kia lại như thế nào? cập kê đối một nữ hài tử tới nói là cái đại nhật tử, bổn tòa đã sớm bắt đầu vì ngươi dự bị lễ vật, tuyết ưu đàm quả, giao ti ánh trăng y, chính là chuyên môn vì ngươi dự bị. Cố Tích Cửu, nàng nhướng mày, nhìn không được cười lạnh, tuyết ưu đàm quả không phải các hạ lấy ra tới cấp xuất sắc giả phần thưởng sao? Như thế nào lại thành đưa ta lễ vật? Ngươi là xuất sắc giả, không phải sao? Đế Phất Y nhìn nàng, Cố Tích Cửu môi đỏ thiển chọn, như không phải ta liều mạng, này xuất sắc giả hẳn là Vân Thanh La bọn họ kia một tổ đi. Như vậy tính lên, hắn này tuyết ưu đàm quả rõ ràng chính là tưởng đưa Vân Thanh La, chẳng qua nhìn đến là nàng Cố Tích Cửu được đến, lại chạy tơi đưa này thuận nước dong thuyền, nàng mới không hiếm lạ. Trận này chiến, cuối cùng người thắng chú định là ngươi. Đế Phất Y ở nàng phía sau nhàn nhạt mở miệng, Cố Tích Cửu ngẩn ra, nhìn không được xoay người lại nhìn hắn, thấy hắn không biết khi nào lại mang lên kia trương mặt nạ, lời này có ý tứ gì. Đế Phất Y đem thân mình dựa vào ở tảng đá lớn. Thượng, một đôi con ngươi lại nhìn nàng, ngươi thật không rõ. Lại cố tự cười nói, Cố Tích Cửu, ngươi đấu kỹ bản lĩnh cao, lại cao bất quá bổn tọa. Ta mấy ngày trước đây liền nghiên cứu quá ngươi mấy ngày nay cùng mọi người cạnh kỹ biểu hiện, thuận tiện cũng nghiên cứu các ngươi ba cái từng người ưu khuyết. Đương nhiên, Vân Thanh La kia một đội chiến đấu trình độ cùng với từng người kỹ năng cũng ở bổn tòa nghiên cứu bên trong. Các ngươi còn chưa bắt đầu cùng đài cạnh kỹ bổn tòa cũng đã đại thể biết kết quả, ván thứ nhất các ngươi phải thua, ván thứ hai thắng bại các chiếm 5 năm, ván thứ ba các ngươi lại là tất nhiên sẽ thắng. Nếu hai cục định thắng thua, các ngươi thua khả năng tính lớn nhất, cho nên ván thứ ba nếu có thể tiến hành mới là đối với các ngươi chân chính có lợi. Cố Tích Cửu trong lòng hơi nhảy, nàng tự nhiên là tin tưởng Đế Phất Y ánh mắt, người này kinh nghiệm chiến đấu xa xa so bất luận kẻ nào đều phong phú. Nàng nhẹ hít một hơi, phản bác, ngươi nói không tồi, ván thứ ba chúng ta ổn thắng, chính là tam cục hai thắng chế, Vân Thanh La bọn họ nếu trước hai cục thắng, căn bản liền không cần tiến hành ván thứ ba, cho nên cạnh kỹ trên đài xuất sắc giả vẫn là bọn họ. Ván thứ nhất bởi vì các ngươi không kinh nghiệm nửa canh giờ nội bại trận, ván thứ hai các ngươi là có thể chống đỡ hai cái canh giờ không lộ hiện tượng thất bại, Vân Thanh La bọn họ ở ván thứ hai như không để dùng cái gì kỳ chiêu hẳn là không thắng được các ngươi, thế hòa khả năng tính lớn nhất. Nếu nhất định phải phân ra thắng bại, nhất định sẽ đem tam cục hai thắng chế sửa đổi vì năm cục tam thắng chế, mà các ngươi chỉ cần bắt đầu ván thứ ba, đó chính là ổn thắng. Vân Thanh La bọn họ ở chiến thuật thượng xa xa không bằng các ngươi. Cố Tích Cửu, người này ánh mắt độc ác, hắn nói này đó cùng nàng lúc ấy trong lòng tính toán không sai biệt lắm. Chẳng lẽ là bởi vì người này sớm đã thấy rõ này tiên cơ, cho nên mới lấy ra kia trái cây làm phần thưởng. Chính là, hắn không phải hẳn là thiên hướng Vân Thanh La sao? Xem thất tịch kia một ngày hắn đối Vân Thanh La biểu hiện nhưng không giống bằng hữu bình thường đơn giản như vậy. Người này làm việc thận trọng từng bước, ngươi căn bản không biết hắn trong lòng rốt cuộc ở tính toán cái gì. Kia hắn hiện tại theo như lời mức độ đáng tin lại có bao nhiêu? Lui một vạn bước nói, liền tính hắn hiện tại theo như lời là thật sự, kia chàng cạnh kỹ kết quả ở hắn tính kế trong vòng, này trái cây chính là cho nàng, kia mục đích của hắn là cái gì? Hắn vẫn là thích nàng sao? Cố Tích Cửu đem chính mình bị thương tới nay hắn đủ loại biểu hiện ở trong đầu đèn kéo quân dường như suy nghĩ một lần, cuối cùng đến ra kết luận, hắn vô luận có phải hay không thích nàng, nhưng hắn ghen tị là thật sự, bất quá ghen là không thể đại biểu ái, có đôi khi là một loại chiếm hữu tính ở tác quái. Rốt cuộc chính mình là hắn tiền vị hôn thê, vẫn là chủ động tưởng cùng hắn từ hôn cái loại này, lấy hắn ngạo kiều tính tình khẳng định khó chịu, nói không chừng hắn liền bởi vì cái này không nghĩ buông tay, muốn nàng lại trở thành người của hắn. Đến nỗi Vân Thanh La, hắn nếu bồi nàng qua thất tịch, kia khẳng định cũng là muốn. Này rốt cuộc ở cổ đại A, nam nhân là có thể tam thê tứ thiếp đình chỉ, chính mình suy xét nhiều như vậy tả thiên sư vấn đề làm cái gì? Hiện tại nàng chỉ nghĩ cùng Long Tư Gia hảo hảo bên nhau cả đời, không nên lại suy xét những người khác tâm thái. Cố Tích Cửu ám hít một hơi, quyết định đối Đế Phất Y giao sắc chặt đây rồi. Tả thiên sư đại nhân, ngài có phải hay không còn có chút thích ta? Đế Phất Y một đốn, ta, Cố Tích Cửu không đợi hắn tiếp tục nói liền đánh gãy hắn. Vô luận tả thiên sư đại nhân đối Tích Cửu là cái gì cảm tình, Tích Cửu đều chỉ có thể từ chối. Thỉnh tả thiên sư đại nhân thứ Tích Cửu không biết tốt xấu. Đế Phất Y hô hấp cũng tựa cứng lại, đôi mắt buồn bã, là bởi vì Long Tư Gia. Cố Tích Cửu một liều nói, là, ta đã quyết tâm cùng hắn cả đời làm bạn, chẳng sợ hắn vô pháp cưới ngươi. Đế Phất Y ánh mắt sắc bén, là, lưỡng tình tương duyệt liền có thể, Tích Cửu không để bụng kết hôn. Hắn là thiên bẩm đệ tử, hắn có hắn trách nhiệm cùng đảm đương, vạn nhất hắn vô pháp bồi ngươi sống quãng đời còn lại đâu. Cố Tích Cửu một đốn, thì tính sao? hai tình nếu là lâu dài khi, há tại sớm sớm chiều. Chiều, chỉ cần đã từng từng yêu, chẳng sợ bên nhau một ngày cũng là tốt. Năm đó nàng vì sát thủ khi, đầu cũng là đeo ở trên lưng quần, tùy thời đều có khả năng bỏ mạng, cho nên nàng đối cảm tình sự nhất nghĩ thoáng, thừa dịp sinh thời oanh oanh liệt liệt ái một hồi mới không uổng công cuộc đời này sao. Cho nên nàng không để bụng thiên trường địa cửu, chỉ hy vọng đã từng có được. Đế Phất Y hơi rũ con ngươi, hai tình nếu là lâu dài khi, há tại sớm sớm chiều chiều nguyên lai. Ngươi theo đuổi chính là cái này. Hắn ngồi ở chỗ kia dựa ở tảng đá lớn thượng, bên người là hừng hực lửa trại, ánh lửa ở hắn quanh thân nhảy lên, lại ánh không tiến hắn con ngươi. Hắn bỗng nhiên ngửa đầu cười, đôi mắt nhìn về phía chỗ nào đó, lười biếng mở miệng, Long Tư Dạ, ngươi còn tưởng ở nơi đó nghe bao lâu, lăn ra đây bãi. Cố Tích Cửu sửng sốt, theo hắn tầm mắt phương hướng xem qua đi, thấy Long Tư Già ở cách đó không xa một cây trên đại thụ hiện ra thân hình. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, nhướng mày, ngươi ở nơi đó đã bao lâu? Long Tư Già phiêu nhiên mà xuống, dừng ở nàng bên người, duỗi tay dắt tay nàng, Tích Cửu. Cố Tích Cửu tay vừa nhấc, tránh đi hắn tay, cười như không cười, ngươi sẽ không theo tung ta đi. Long Tư Già thở dài, ngươi nghĩ nhiều. Ta vừa rồi không yên tâm, muốn đi ngươi nơi đó nhìn xem ngươi hay không ngủ hảo, phát hiện ngươi không ở sợ ngươi ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên liền tìm, mới tìm được nơi này. Tới, phát hiện ngươi cùng Tả Thiên Sư chính nói chuyện với nhau, liền không hảo hiện thân quấy rầy. Đế Phất Y lười biếng cười, đích xác, ngươi tới khi chúng ta chính nói chuyện với nhau, Long Tông Chủ là vị quân tử, chỉ ở trên cây nghe xong không đủ nửa khắc chung. Long Tư Già nghẹn một nghẹn, cười khổ nói, Tả Thiên Sư đảo thật là mắt sáng như đuốc. Nguyên lai hắn vừa đến Đế Phất Y liền phát hiện, chỉ là nhân gia không vạch trần mà thôi. Đế Phất Y cười ngâm ngâm mà duỗi dài chân, không dám, không dám. Long Tư Già như là có chút tò mò, không biết Tả Thiên Sư vì sao tại đây. Đế Phất Y nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, cười tủm tỉm nói, vì cùng nàng ở chỗ này gặp lén. Cố Tích Cửu, Long Tư Già bị nghẹn vài giây, mới miễn cưỡng cười, Tả Thiên Sư nói đùa. Tích Cửu không phải người như vậy. Đế Phất Y nhìn hắn liếc mắt một cái, không phải cái dạng gì người. Nàng hiện tại lại không phải ngươi người nào, nàng liền tính cùng người ở chỗ này gặp lén lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Long Tư Già lại một lần bị hắn nghẹn lại, nhìn không được cãi lại, ta cùng nàng là ý hợp tâm đầu, chúng ta cho nhau nhất vãng tình thâm. Đế Phất Y cười, kia ý cười lại không tới đạt trong ánh mắt, cho nhau nhất vãng tình thâm. Long Tư Già, ngươi sẽ không quên hướng bổn tòa sở hứa hẹn đi. Cả đời không thể cưới nàng làm vợ, nàng có thể không để bụng, ngươi cũng không để bụng. Long Tư Già, Tả Thiên Sư những lời này quả thực chính là cái hố to, liền chờ hắn hướng nhảy. Long Tư Già cũng không phải ăn chay, hắn thực mau cười, ánh mắt kiên định. Long Mộ thủ tín không thể cưới nàng, nhưng cũng hướng nàng hứa hẹn, như không thể cưới nàng tắc cả đời sẽ không cưới vợ. Cả đời, ngươi cả đời có thể có bao nhiêu trường? Long Tư Già, nếu ngươi cùng nàng bên nhau một tháng sau ngươi liền đã chết, mà nàng còn muốn sống sót, nàng sinh mệnh còn có rất dài, ngươi hiện tại còn tưởng cùng nàng ở bên nhau, không sợ hố nàng. Đế Phất Y hỏi ra vấn đề một cái so một cái sắc bén, cũng một cái so một cái cổ quái. Long Tư Già hắc tuyến, hắn hiện tại tu luyện có thuật, tương lai còn có vài trăm năm thọ mệnh đâu. Tả Thiên Sư, Long Mộ cảm thấy ngươi này giả thiết không thành lập, thứ Long Mộ vô pháp trả lời. Long Tư Già không vui, bổn tọa là nói nếu. Đế Phất Y con ngươi nhìn hắn, nếu ngươi sớm đã chết, bỏ xuống nàng một cái chẳng phải cô đơn. Long Tư Già, hắn cảm thấy Đế Phất Y này vấn đề quả thực chính là vô cớ gây rối, ai biết ai khi nào chết a? Tổng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn đi. Cố Tích Cửu rốt cuộc nhìn không được, thay thế Long Tư Già trả lời Đế Phất Y cái này bệnh tâm thần vấn đề, chỉ cần thiệt tình thích một người, chẳng sợ cùng hắn ở bên nhau chỉ đợi một ngày kia cũng là kiếm tới. Nói xong câu đó xả Long Tư Già liền đi. Được rồi, chúng ta đi, ta mệt mỏi. Hai người thân ảnh trong đêm tối dần dần đi xa. Đế Phất Y vẫn luôn ngồi ở chỗ kia, nhìn kia hai người thân ảnh có một lát xuất thần. Là hắn sai rồi sao? Ái một người rốt cuộc là yên lặng bảo hộ cho nàng tốt nhất. Vẫn là chỉ cần oanh oanh liệt liệt ái một hồi là được. Một cảm thấy, đệ nhất loại là chân ái. Tiểu các độc giả cảm thấy, đệ nhị loại mới hảo. Thánh tôn đại nhân, đừng dối rắm, nhào lên đi oanh oanh liệt liệt ái một hồi đi, bằng không người đọc liền hướng ngươi cái chán dán cha nam nhãn ha. Cố Tích Cửu lại lần nữa nằm ở trên giường, Long Tư Già đem nàng đưa về sau liền rời đi, hắn cũng không có hỏi nhiều, không hỏi lại Cố Tích Cửu hơn phân nửa đêm như thế nào chạy tới hồ sâu bên kia. Cố Tích Cửu tự nhiên cũng không giải thích, bởi vì nàng chính mình cũng không nói lên được là vì cái gì. Nằm ở trên giường thời điểm, nàng trước mắt lại lần nữa thoảng qua Đế Phất Y bóng dáng. Kỳ thật từ sau khi lên bờ, Đế Phất Y vẫn luôn dựa tảng đá lớn ngồi, Long Tư Giả tới hắn cũng không đứng dậy một ý niệm. Lướt qua trong óc, hắn có phải hay không như cũ không sức lực không động đậy a? Kia chính mình lôi kéo Long Tư Giả chạy, đem hắn một mình ném tại nơi đó có phải hay không quá không phúc hậu chút? Nơi đó dù sao cũng là núi sâu chung, còn có giá thú thường thường lui tơi không đúng. Hắn có thể rõ ràng biết Long Tư Giả khi nào đã đến, kia chứng minh hắn công lực thượng ở. Kia hắn ở nàng trước mặt giống không xương cốt dường như, tổng tưởng dựa vào nàng tám phần lại là diễn kịch, cố ý chiếm nàng tiện nghi. Cũng đúng, như vậy cường đại người sao có thể uống say cái rượu liền trực tiếp đem công lực ném đâu. Chính mình đây là có bao nhiêu não tàn mới ở lúc ấy giống đầu óc vào thủy, tiểu ong mật dường như vây quanh hắn đảo quanh đáng giận. Cố Tích Cửu lần đầu tiên cảm thấy chính mình có chút ngốc mũ, buồn bực một hồi, dứt khoát chăn một mông, ngủ. Hồ sâu biên, bởi vì không người thêm xài, trước mắt lửa trại dần dần dập tắt, chung quanh lại lâm vào trong bóng tối. Đế Phất Y một mình ngồi ở chỗ kia, hắn như cũ dựa tảng đá lớn, bình tĩnh nhìn cách đó không xa rừng rậm trung toát ra từng đôi mạo lục quang đôi mắt. Hắn biết đó là hung báo đàn. Hung báo, ngũ giai thú, một đôi răng nanh có thể xé nát hết thảy đồ vật. Thích kết bè kết đội hành động, một khi nhìn đến con mồi đó chính là không chết không ngừng mà dây dưa. Hắn ở eo một sờ, không sờ đến cùng bốn sử liên hệ ngọc bài, chắc là rơi xuống hồ sâu chúng. Này thật đúng là phòng lậu thiên phùng mưa liên tục. Hắn thấp thấp thở dài, quả nhiên làm người không thể quá tùy hứng, một khi tùy hứng liền dễ dàng thiệt thòi lớn. Hắn gần nhất linh lực hao tổn quá lợi hại, theo đạo lý nói hẳn là cấm rượu, yêu cầu làm được không uống rượu lại đả tọa tam ngày đêm phối hợp vận hóa dược vật, công lực là có thể khôi phục cái hơn phân nửa. Cố tình hắn nhất thời trong lòng không thoải mái liền tưởng uống rượu, uống vẫn là nhất liệt rượu, bất chi bất giác liền uống say. Hắn lúc này uống rượu không thể nghi ngờ với uống thuốc độc, vì thế hắn tự say rượu trung tỉnh lại sau phát hiện chính mình một thân công lực toàn bộ biến mất không thấy, thân mình mềm giống cục bột dường như. Lúc ấy dựa Cố Tích Cửu thật đúng là không phải diễn trò, bất quá hắn công lực tuy thất, nhĩ lực vẫn là cực kỳ kinh người, có thể kịp thời nhận thấy được Long Tư Già đã đến. Hắn không nghĩ làm Long Tư Già phát hiện hắn dị thường, trên thực tế hắn loại tình huống này không thích hợp làm bất luận kẻ nào nhìn đến. Cho nên hắn vẫn luôn lười biếng dựa vào tảng đá lớn cùng bọn họ nói chuyện. Cũng may hắn ngày thường cũng làm theo ý mình, cùng Long Tư Già bọn họ nói chuyện thời điểm cũng là tưởng nằm liền nằm, tưởng ngồi liền ngồi, không cần cố kỵ cái gì lễ phép mặt mũi. Long Tư Già cũng không phát hiện hắn dị thường, trực tiếp cùng Cố Tích Cửu đi. Bọn họ đi rồi, Đế Phất Y cũng ngồi không yên, mồ hôi lạnh chảy đầy mặt, miễn cưỡng tự chữ vật không gian nội lấy ra dược vật tới ăn vào. Vừa mới vận công đả tòa không đủ nửa canh giờ, hung báo liền vây lại đây. Đế Phất Y thủ đoạn vừa lật, một thanh nguyên kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như lưu hỏa, ánh sáng hắn mặt mày. Hắn bắt đầu bình tĩnh phân tích chính mình lần này an toàn chạy trốn khả năng tính. Hung báo cùng sở hữu 18 chỉ, lấy hắn hiện tại công lực, ước chừng có thể một hơi ẩu đả 8 chỉ, mặt khác 10 chỉ biết bổ nhào vào hắn trước mặt hắn hộ thể. Linh lực cuối cùng sẽ bảo hộ hắn sẽ không bị này đó hung báo phân thực, nhưng 89/10 sẽ bị chúng nó kéo vào núi sâu. Nhiều năm như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên đem chính mình lộng tới như vậy bi thôi hoàn cảnh, quả nhiên vẫn là hắn quá tự phụ, cho rằng chính mình là thần liền có thể cái gì cũng không để bụng. Như bây giờ chẳng lẽ là hắn báo ứng? Lúc này tự nhiên là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, sẽ không có người lại đến giúp hắn. Cố Tích Cửu cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi, hoặc là ở hồ sâu phao lâu lắm đầu nước vào. Rõ ràng nói tốt ngủ, nhưng nằm xuống về sau trong lòng chính là không an phận giống chứ hỏa dường như, tổng cũng ngủ không được. Trong đầu lúc nào cũng hiện lên chính là Đế Phất Y kia dựa tảng đá lớn lười nhác bóng dáng, thậm chí còn hiện lên hắn đưa nàng kia kiện cái gì giao ti ánh trăng y, nàng chỉ tới kịp sờ soạn một sờ đã bị hắn tùy tay thiêu hủy. Như vậy phá của hành vi cũng chính là người này có khả năng ra tới nhớ tới kia kiện quần áo liền nhớ tới kia đôi lửa trại, giống như nàng khi trở về, kia đôi lửa trại cũng không xài. Nếu không có người thêm, kia đôi hỏa nhiều nhất có thể duy trì non nửa cái canh giờ. Đống lửa sau khi lửa tắt nơi đó liền nguy hiểm, đặc biệt là nửa đêm thời điểm, người kia hẳn là cũng sẽ thực mau rời đi đi. Bằng không hắn một người đãi ở nơi đó uy môi a, chính là vạn nhất hắn không có hành động năng lực làm sao bây giờ? Đương nhiên, lấy hắn như vậy đại bản lĩnh, loại tình huống này 89/10 sẽ không phát sinh. Nhưng là, vạn nhất đã xảy ra đâu? Vạn nhất đâu? Cố Tích Cửu đời này lần đầu tiên như vậy rồi dám, cảm thấy chính mình bị cái gì thánh mẫu bám vào người lăn qua lộn lại bánh nướng áp chảo rất nhiều lần sau, cuối cùng dứt khoát xoay người ngồi dậy, đầu má, mặc kệ ngã, nếu không đi nơi đó nhìn xem nàng này một đêm đại khái cũng ngủ không tốt, cùng với ở chỗ này lăn qua lộn lại mà bánh nướng áp chảo, không bằng đi nhìn một cái. Hắn đi rồi nói càng tốt, nàng coi như bạch chạy một nằm, cũng không gì ghê gớm. Nàng tâm một hoành, trực tiếp thuấn di. Lấy nàng hiện tại thể chất kỳ thật không thích hợp thuấn di, huống chi nơi đó pha xa, nàng đến thuấn di hai lần mới có thể tới đó. Nàng một mặt mắng chính mình ngốc mũ, một mặt thuấn di, một phút đồng hồ qua đi, nàng đã xuất hiện ở kia hồ sâu biên, đương thấy rõ hồ sâu biên cảnh trí sau, nàng cái chán mồ hôi lạnh liền xuống dưới. Hồ sâu biên lửa trại đã tắt, ở đế phất y đã từng ngồi kia khối tảng đá lớn bên, tứ tung ngang dọc mà nằm mấy đầu ác báo, máu tươi đầm đìa, bên cạnh còn hoành một thanh nhiễm huyết kiếm, sau đó trên mặt đất có kéo dấu vết. Này dấu vết vẫn luôn hướng núi lớn chỗ sâu trong kéo dài, ven đường thảo bị áp chết không ít. Cố Tích Cửu nhanh chóng tra xét một chút kia kéo ngân, phát hiện bị kéo đi hẳn là một người. Lúc này sẽ bị kéo đi không cần làm người thứ hai tưởng, Cố Tích Cửu lập tức dọc theo kéo ngân về phía trước đuổi theo. Rốt cuộc, nàng lại thấy được hắn. Hắn ngã vào nơi đó, trên người hình như có một tầng bảo hộ màng, có năm đầu con báo chính hự hự mà lôi kéo kia tầng màng về phía trước chạy. Đế Phất Y ở kia tầng màng chung khép hờ con mắt, cũng không biết là bị cắn hôn mê, vẫn là ở tích góp sức lực. Cố Tích Cửu rủa thầm một tiếng, một mặt ở trong lòng khen chính mình anh minh thần võ liệu sự như thần, một mặt cân nhắc cứu người biện pháp. Đánh bừa khẳng định không được, nàng hiện tại vẫn là cái thương bệnh nhân đâu, chỉ có thể dùng độc. Bất quá giống như này ác báo bản thân độc tính rất cường liệt, bình thường độc dược căn bản độc không ngã chúng nó, chỉ có thể dùng cái loại này cương cường độc. Nàng ở trong túi chữ vật lục xem một lát, không tìm được thích hợp, chỉ tìm được một lọ cương cường thuốc tê, có thể trực tiếp ma phiên voi cái loại này. Này đó ác báo liền tính không sợ độc, hẳn là cũng là sợ thuốc tê, ít nhất có thể làm chúng nó chóng mặt vài phút. Cố Tích Cửu đem kia thuốc tê bôi trên ngân châm thượng, sau đó đuổi theo kia mấy đầu ác báo, ở chúng nó vài chục trượng xa địa phương hét lớn một tiếng. Nàng này hét lớn một tiếng thực dùng được, nhưng cái đó hung báo nghe tiếng quay đầu lại, Cố Tích Cửu trong tay ngân châm bắn nhanh mà ra, mà những cái đó hung báo cũng ở phát hiện nàng kia trong nháy mắt phi phát lại đây. Cố Tích Cửu chính xác thực khủng bố, mỗi một quả ngân châm đều mệnh chung những cái đó hung báo đôi mắt. Cố Tích Cửu phi thân mà lui, ở trong lòng mặc số 1, 2, 3, đương đếm tới 7 thời điểm, những cái đó con báo rốt cuộc giống uống say dường như lung lay nhoáng lên, chậm rãi từ từ mà nằm sấp xuống. Cố Tích Cửu cũng không khách khí, tiến lên một bước rút ra kiếm tới liền từng cái chém cổ. Nàng tổng cảm giác sát mấy thứ này đâm thủng trái tim gì đó là không bảo hiểm, chỉ có chặt bỏ đầu tới mới chân chính an toàn. Nhưng nàng hiển nhiên xem nhẹ này đó con báo da mềm dẻo độ, hợp lực chém vài cái cũng không chém phá kia tầng báo da, đảo chấn đắc thủ cổ tay nhức mỏi. Xem ra này đó con báo chỉ có thể bằng vào linh lực tới sát chi, bằng không thật đúng là không làm gì được chúng nó. Này đó con báo rất cường hãn, bị Cố Tích Cửu ma phiên cũng liền một lát công phu, liền có bắt đầu nỗ lực trợn mắt không tốt. Chờ chúng nó khôi phục bình thường nàng lại dẫn người chạy liền tới không kịp. Cố Tích Cửu chỉ phải từ bỏ giết chúng nó lấy tuyệt hậu hoạn ý niệm, trực tiếp chạy đến Đế Phất Y bên người. Hắn đã mở bừng mắt, dưới ánh trăng hắn trong ánh mắt tựa ánh đầy sao trời, nhìn nàng tinh lượng vô cùng. Tích Cửu, ngươi quả nhiên không bỏ xuống được ta. Cố Tích Cửu dưới chân một đốn, lười đến cùng hắn vô nghĩa, lúc này cũng không kịp nói vô nghĩa. Nàng trực tiếp khom lưng bế lên hắn, sấn những cái đó con báo còn chưa có tỉnh nhanh nhẹn, liều mạng một cái thuấn di, tại chỗ biến mất. Cố Tích Cửu này một đêm rất bận, nàng mệt đến muốn mệnh, lại kiêm là cái trọng thương bệnh nhân, cho nên nàng ôm thân hình trầm trọng Đế Phất Y lần đầu tiên thuấn di cũng không có thuấn di rất xa, chỉ có 2 dặm nhiều lộ. Cái này khoảng cách tự nhiên không phải an toàn khoảng cách, vì thế nàng cũng chính là thở hổn hển một hơi tiếp tục thuấn di. Lần này có tiến bộ, thuấn di 3 dặm, liên tiếp 2 lần thuấn di làm nàng mắt đầy sao xẹt, cúi đầu nhìn nhìn kéo hắn, nhìn không được hướng hắn để kiến nghị. Đế Phất Y, ta cảm thấy ngươi nên giảm béo. Đế Phất Y kỳ thật dáng người cực kỳ tiêu chuẩn, thuộc về cái loại này tăng 1 phân ngại phì, giảm 1 phân ngại gầy loại hình. Nếu người khác ghét bỏ hắn béo, hắn phỏng chừng có thể đem người đánh ra hệ ngân hà ngoại. Nhưng Cố Tích Cửu hiện tại ghét bỏ, hắn lại vui vẻ chịu đựng, hơi hơi mỉm cười, ôn nhu nói, hảo, nghe ngươi. Cố Tích Cửu, luôn luôn độc miệng Tả Thiên Sư đại nhân trở nên như thế thuận theo, làm Cố Tích Cửu rất là không thói quen. Nàng về phía trước nhìn nhìn, còn phải thuấn di 2-3 lần mới có thể tới Đế Phất Y kia oa nơi xa chuyển đến con báo gào giống. Hiển nhiên, những cái đó con báo khôi phục tinh thần, hẳn là thực mau là có thể đuổi theo. Vì thế, Cố Tích Cửu lại một lần thuấn di. Cứ như vậy, liên tiếp thuấn di ba lần, Cố Tích Cửu ôm đế phất y mới vào thiên tụ đường, rất xa thấy được kia chàng nhà cửa đại môn. Nương! A, cuối cùng là đã trở lại. Cố Tích Cửu tùng một ngụm trường khí, nàng lần này là thật là sự cởi lực, giờ phút này tâm lực buông lỏng, trước mắt tối sầm, thình thịch một tiếng quăng ngã đi xuống, ở ngã xuống đi kia một khắc hảo xảo bất xảo mà cái chán của nàng đụng phải đế phất y cái chán, đánh vào hắn thái dương hồ mắt đai buộc chán thượng nàng trước mắt một trận sao kim loạn mạo, tiếp theo liền cái gì cũng không biết. Cũng không biết qua bao lâu, Cố Tích Cửu từ hôn mê trung tỉnh lại, trong mũi đầu tiên là ngửi được một mạt mùi hương thoang thoảng, kia hương khí cực đạm lại cũng cực quen thuộc, là độc thuộc về đế phất y. Nàng cố hết sức mà mở to mắt, đập vào mắt chính là đạm màu bạc tua màn. Nàng đầu óc nhất thời có chút phát ngốc, chậm chạp mà chớp chớp mắt, chậm chạp mà cảm thấy này màn không phải nàng thường ngủ màn, nàng màn không có như vậy quý báu xa hoa, vì thế nàng lại chớp chớp mắt, lấy lại bình tĩnh, quay đầu xem bốn phía. Cách nửa trong suốt màn, nàng có thể nhìn ra này gian nhà ở bố trí thực hoa mỹ, rất có cách điệu. Bình phong, gia cụ, bình hoa, đỉnh lò, mỗi một kiện đồ vật đều kể ra chủ nhân phẩm vị cùng với chúng bất đồng. Cố Tích Cửu giơ tay theo bản năng mà gõ gõ huyệt thái dương. Có thể đem nhà ở bố trí đến như vậy xa hoa lộng lẫy, người hiện tại không làm người thứ hai có thể tưởng tượng. Tả thiên sư đế phất y, này như là đế phất y phòng ngủ. Hôn mê trước cảnh tượng ở trong đầu chợt lóe, nàng liền minh bạch, khẳng định là nàng mang theo đế phất y trở về. Hôn mê ở sân trước, rốt cuộc kinh động một phong, đem hai người đều cứu trở về không đúng. Từ từ, nếu hai người đều cứu trở về tới lời nói, kia lý nên đem nàng an bài ở phòng cho khách A, mà không phải đế phất y ngủ trong phòng. Nàng ngủ nơi này, kia đế phất y ngủ nơi nào? Nàng đưa mắt chung quanh, không thấy được trong phòng có người thứ hai. Xem ra đế phất y vẫn là tương đối có hạn cuối, không sấn nàng. Hôn mê cùng nàng cộng ngủ một phòng bại hoại nàng trong sạch thanh danh. Cái này địa phương nàng nhưng không nghĩ lâu đãi, đãi lâu rồi không biết người kia lại ra cái gì chuyện xấu. Cho nên Cố Tích Cửu lấy lại bình tĩnh sau, lập tức liền tưởng xuống giường, tính toán vẫn là hồi kia trong tính thất đợi. Nếu trở về sớm, nói không chừng tiểu hồ ly còn không có tỉnh, nàng tiện tay đi xốc màn, lại đang xem đến chính mình tay kia một khắc ngây người. Đó là một con bạch ngọc thon dài mỹ tay, ngón cái thượng mang thúy ngọc nhẫn ban chỉ, vươn đi thời điểm tựa hồ có thể quấy thiên hạ mưa gió. Này tay Cố Tích Cửu rất quen thuộc, bởi vì không ngừng một lần nắm qua nó, đây là đế phất y tay. Cố Tích Cửu thẳng con mắt nhìn chính mình tay một lát, lập tức lại cúi đầu xem chính mình thân mình. Sau đó cả người giống sét đánh giống nhau ngây dại. Trên người nàng ăn mặc một bộ áo tím, trước ngực thường thường, đã từng lấy làm tự hào song phong không thấy. Này này như là đế phất y thân mình, chẳng lẽ nàng lại bám vào người ở đế phất y trên người? Không có khả năng đi. Có thể hay không là đế phất y trò đùa dai cho nàng dịch dung, cố ý tới dọa nàng? Lấy người kia tính tình, loại này thiếu đạo đức sự hắn làm được, nhất định là bị dịch dung. Nàng một liều, một phen kéo ra chính mình trước ngực vạt áo, sau đó liền thấy được trần trụi ngực. Này ngực như đá cẩm thạch vân ra rõ ràng, hai điểm thù du hình dạng hoàn mỹ. Này, thân thể một cái ngực cũng mỹ bạo, nhưng này khẳng định không phải thật sự. Ni ma này ngực đều làm cho lấy giả đánh cháo. Cố Tích Cửu giơ tay sờ soạng một sờ, sau đó giống điện giật dường như dừng lại. Có cảm giác, hơn nữa cảm giác còn thực tiên minh. Cố Tích Cửu tay run, dứt khoát tách ra quần áo, thấy được chính mình sau khối hữu lực cơ bụng, véo véo, còn rất đau, cũng là bị véo đến thịt cảm giác. Này đây cũng là giả sao, nhưng cảm giác quá chân thật. Cố Tích Cửu cũng tinh thông dịch dung chi thuật, hơn nữa bề ngoài nhìn qua cũng cực giống thật sự, nhưng những cái đó dán ở trên người, thịt loại, vô luận là véo vẫn là sờ là không có gì cảm giác, chính là một loại đặc chế cao cấp keo silicon mà thôi. Nhưng hiện tại nàng nhìn đến này đó cùng thật thịt không khác nhau, xúc cảm, cùng với bản thân cảm giác cũng không khác biệt. Này đó địa phương có thể tạo giả, tổng không thể nơi đó cũng có thể tạo giả đi. Cố Tích Cửu cởi bỏ quần, duỗi tay đi vào. Một sờ, vội không ngừng mà lùi về tay. Thật sự, kia, linh kiện, là thật sự. Nàng tự sờ thời điểm có thể cảm giác được kia đồ vật chân thật tính. Thậm chí kia một sờ còn rất có cảm giác. Cố Tích Cửu ở trên giường choáng váng một lát, rốt cuộc lại nhảy dựng dựng lên, trực tiếp xuống giường nhìn đến trên bàn có gương, vội xách lên gương tới một chiếu, trong gương chiếu ra chính là đế phất y kia trương tuấn mỹ thiên nộ nhân oán mặt loảng xoảng. Gương rơi xuống đất, Cố Tích Cửu ngay sau đó thình thịch một tiếng ngồi ở ghế trên. Nàng thật bám vào đế phất y trên người, nàng kia một cái té ngã ngã đi xuống chẳng những khái hôn mê còn đoạt đế phất y thân xác. Này không khoa học a, Lúc trước đế phất y không phải cùng Long Tư già nói, nàng không thể lại đổi thân xác sao? Nàng một khi tử vong sẽ chân chính hồn phi phách tán, kia nàng như thế nào chạy đến đế phất y trên người tới? Hơn nữa đế phất y cũng nói qua, hắn thân xác không giống người thường, không ai có thể đoạt lấy đi, kia nàng như thế nào mơ màng hồ đồ đoạt lấy tới? Nàng thành đế phất y, kia đế phất y hồn phách đâu? Ở địa phương nào? Còn có nàng bản thân kia thân xác đâu? Không phải là ngã chết đi? Vô số nghi vấn ở nàng trong đầu xoay quanh, nàng khụ một tiếng, lại tự quyết định một câu, sau đó tuyệt vọng phát hiện thanh âm cũng là đế phất y, cam đoan không giả. Nàng cư nhiên đoạt tả thiên sư thân xác, này nếu nói ra đi tuyệt đối là kinh thiên bão lốc. Nàng ngồi ở ghế trên trầm tư một lát, phát hiện chính mình cũng không có đế phất y bất luận cái gì ký ức lúc trước nàng xuyên qua lại đây sau, chiếm tướng quân phủ tiểu thư cố tích cửu thân xác, thuận tiện cũng kế thừa nàng ký ức. Lần này nàng lại đoạt đế phất y thân xác, như thế nào không có đế phất y ký ức đâu? Nàng ký ức vẫn là cố tích cửu, chút nào không kém. Nàng hiện tại chiếm đế phất y thân xác, kia chính mình kia thân xác đâu? Là đã chết, vẫn là bị người khác chiếm, cũng hoặc là cùng đế phất y trao đổi. Cố tích cửu luôn luôn là cái gặp biến bất kinh hài tử, nhưng giờ phút này đầu cũng có chút phát ngốc. Nàng thật sâu hít một hơi, cực lực làm chính mình chấn định xuống dưới, làm chính mình tiếp thu cái này quỷ dị hiện thực. Cũng thẳng đến giờ phút này nàng mới phát giác chính mình thân mình mềm lợi hại, một chút sức lực cũng không có, ngực nơi đó trống rỗng, sở hữu gân mạch đều ở kêu gào mỏi mệt. Nàng khởi thân cái trán liền đổ mồ hôi lạnh. Nàng cau mày suy tư, đây là chính mình không thích ứng cái này thân xác di chứng, vẫn là bản thân thân thể này nguyên nhân. Rốt cuộc nàng đêm qua cứu hắn khi, hắn trên người liền mềm giống bông giống nhau, nhậm nàng kéo nhậm nàng ôm, bất quá hiện tại thân thể này tựa hồ khá hơn nhiều, ít nhất nàng có thể thoáng bình thường hoạt động. Nàng ngồi ở chỗ kia giật mình tay chân, làm chính mình thích ứng một hồi, lúc này mới đứng dậy, quyết tâm trước đi ra ngoài nhìn một cái, tìm xem chính mình thân xác. Vừa mới mở ra cửa phòng, liền thấy một lôi chào đón, hắn đầy mặt vui mừng, chủ thượng, ngài rốt cuộc tỉnh, hiện tại cảm giác như thế nào? Đêm qua hù chết thuộc hạ, ngài cùng cố cô nương hôn mê ở viện ngoại, ra nói đêm qua hắn chứng kiến. Thực hiển nhiên, hắn không nhận ra chủ nhân nhà mình thân xác đã thay đổi người. Cố tích cửu bất động thanh sắc mà nghe hắn nói xong, từ hắn nói tổng kết ra hai điểm, tả thiên sư làm việc thực thần bí. Ngày thường không mừng làm thuộc hạ đi theo, hắn nếu không liên hệ cấp dưới cũng không dám liên hệ hắn. Hơn nữa tả thiên sư buổi tối xuất ngoại đã thành thói quen, một đêm không về hoặc là số đêm không về đều là thái độ bình thường, cho nên hắn đêm qua chậm chạp chưa về cũng không có khiến cho một phong cảnh giác. Đệ nhị, tả thiên sư gần nhất linh lực hao tổn cực kỳ lợi hại, hắn vì chính mình rút kiếm chữa thương là mạnh mẽ vì này, cứ thế thương tới rồi gân mạch, mà ở trong lúc này là không thể uống rượu, bằng không sẽ làm thương thế càng thêm trọng. Cố tích cửu tổng kết ra này hai điểm sau, trong lòng ở cảm động rất nhiều, lại thật sâu cảm thấy vị này tả thiên sư đại nhân quả thực chính là tự làm bậy. Thương như vậy trọng còn khắp nơi đi bộ, còn đi núi sâu phao tắm, còn uống say này không phải thuần túy tìm chết sao? Bất quá nàng càng quan tâm một cái khác vấn đề, cố cô nương đâu? Nàng còn hôn mê. Một lôi trả lời, nàng lúc ấy cũng hôn mê, thuộc hạ không dám tự tiện làm chủ đem nàng mang tiến cái này sân, sợ đối nàng danh dự có gây trở ngại, liền sấn đêm đem nàng đưa về kia an dưỡng phong linh viện. Lại nhìn nhìn nhà mình chủ thượng thần sắc, lại nói tiếp, chủ thượng yên tâm, thuộc hạ đã vì nàng thiết quá mạch, chỉ là mỏi mệt quá độ chóng mặt mà thôi, cũng không có xúc động ban đầu miệng vết thương. Nói vậy sáng sớm liền sẽ tỉnh lại, không ngại sự. Cố tích cửu, nàng xoay người liền đi. Bổn tòa đi nhìn một cái nàng. Cố tích cửu nguyên bản liền am hiểu diễn kịch, dịch dung về sau trang ai giống ai. Cố tích cửu nguyên bản liền am hiểu diễn kịch, dịch dung về sau trang ai giống ai. Huống chi nàng hiện tại thân thể này nguyên bản chính là cam đoan không giả tả thiên sư. Nàng lại quen thuộc hắn, tự nhiên đem hắn khí độ phong thần học cái 10 phần 10. Liền tính là một lôi trong khoảng thời gian ngắn cũng không thấy ra cái gì tới. Một lôi vui mừng, chủ nhân, nhà mình rốt cuộc chính đại quang minh đi tìm cố cô nương, hay là rốt cuộc ý thức được chính hắn đối cố cô nương cảm tình, quyết tâm đem cô nương truy đã trở lại. Chủ thượng xác thật nên thêm đem lử, lại như vậy tựa sắp xỉ xa, tức phụ khiến cho nhân gia Long Tông chủ đoạt đi rồi ha. Hai ngày này kỳ thật một lôi rất thế chủ nhân rối rắm, bởi vì hắn ở thiên tụ đường nghe được không ít về Long Tư gia cùng cố tích cửu chi gian nhàn thoại, biết hai người kia gần nhất đi cực gần. Long Tư già mỗi ngày đi cố cô nương nơi đó báo danh, lại còn có thật nhiều người nhìn đến kia hai người cùng nhau nắm tay du ngoạn kia cẩu lương giải làm một lôi đều thế chủ nhân nhà mình đỏ mắt. cố tình chủ nhân nhà mình rõ ràng cực để ý, lại làm ra đạm nhiên bộ dáng, hai ngày này cũng xuất quỷ nhập thần, rượu không rời tay, hắn này làm thuộc hạ lại không dám thâm khuyên, chỉ có thể thế hắn nôn nóng. Hiện tại hảo, chủ nhân rốt cuộc thông suốt, chủ động xuất kích, chỉ mong còn kịp. Bởi vì chủ nhân chưa nói không cho hắn đi theo, cho nên một lôi quyết định đi theo chủ nhân bên người chiếu ứng. Rốt cuộc chủ nhân trên người có thương tích không phải sao? Đêm qua còn hôn mê tới. Cố Tích Cửu một đường chạy nhanh, ven đường đụng tới rất nhiều thiên tụ đường đạo sư, học sinh. Những người này nhìn thấy hắn tự nhiên sôi nổi hành lễ. Cố Tích Cửu vô luận đi đến nơi nào đều là quỳ xuống một mảnh, trường hợp thực là hoành tráng. Này trong đó liền có Nhạc Thanh Hạnh, Nhạc Tím Hạnh kia một đôi song bào thai, này một đôi huynh muội nhìn Tả Thiên Sư, ánh mắt thoáng có chút phức tạp, tựa hồ đang nhìn một con bội tình bạc nghĩa phụ lòng hán. Cố Tích Cửu lười đi để ý, nàng hiện tại chỉ nhớ thương một sự kiện, nàng cùng Tả Thiên Sư có phải hay không thật thay đổi thân xác. Đi mau đến Phong Linh Viện thời điểm, đụng phải Cổ Tàn Mặc, hắn tựa hồ là mới vừa vấn an Cố Tích Cửu ra tới, nhìn thấy Tả Thiên Sư đã đến, hắn cũng đánh thanh tiếp đón. Tả Thiên Sư, ngài đây là đến thăm Cố cô nương. Cố Tích Cửu thuận thế hỏi, nàng hiện tại như thế nào? Cổ Tàn Mặc nói, Tả Thiên Sư nguyên lai cũng như thế quan tâm nàng, yên tâm bãi, cô nương này chắc nịch đâu, hiện tại nàng thương đã không ngại, sáng nay còn ăn không ít đồ vật, hẳn là thực mau là có thể khỏi hẳn. Cố Tích Cửu nói như vậy, nàng kia thân xác tỉnh, còn ăn không ít đồ vật, hiện tại nàng làm cái gì? Cố Tích Cửu lại hỏi một câu. Ách, hiện tại nàng đại khái chính cùng Long Tông Chủ nói chuyện với nhau bãi. Lão Phu ra tới khi Long Tông Chủ vừa đến, vị này Long Tông Chủ đối đãi Tích Cửu thập phần không tồi, một ngày tới thăm mấy lần. Cổ Tàn Mặc này một phen nói thập phần ý vị thâm trường, Cố Tích Cửu trong lòng lại dâng lên cảm giác không ổn. Nếu hiện tại chiếm nàng thân xác chính là Đế Phất Y, lấy hắn tính tình, Long Tư già chỉ sợ sẽ bị hắn cấp lừa dối đến rãnh biển Mariana đi. Rối loạn, toàn rối loạn. Cố Tích Cửu cũng bất chấp lại cùng Cổ Tàn Mặc nói chuyện phiếm, xoay người liền đi. Phía sau còn mơ hồ nghe được Cổ Tàn Mặc lẩm bẩm, hiện tại ý thức được nhân gia cô nương tầm quan trọng, chỉ sợ vãn lâu. Nàng tiến viện môn, chính đụng tới Long Tư Dạ tự phòng trong ra tới. Trong phòng, Cố Tích Cửu cũng không biết cùng hắn nói chuyện với nhau cái gì, hắn sắc mặt có chút tái nhợt, bước chân cũng có chút lảo đảo, một bộ đã chịu cái gì đả kích bộ dáng. Cố Tích Cửu theo bản năng kêu hắn một tiếng, Long Tư Dạ. Long Tư Già dưới chân một đốn, lạnh lùng nhìn nàng liếc mắt một cái, liên thanh tiếp đón cũng không đánh, xoay người bước nhanh đi. Cố Tích Cửu, nàng khẽ nhếch khẩu, trong lòng cân nhắc muốn hay không đuổi kịp đi đem đổi thân xác sự báo cho cấp Long Tư Già. Nàng dưới chân vừa mới vừa động, cửa phòng một khai, một vị thiếu nữ cản môn mà đứng, một đôi con ngươi nhìn nàng, khóe môi cười như không cười, thanh âm thanh lãnh, băng giòn hướng nàng đánh một tiếng tiếp đón, Tả Thiên Sư đại nhân. Cố Tích Cửu, thiếu nữ kia đúng là Cố Tích Cửu, thân xác. Cố Tích Cửu vẫn là lần đầu tiên đứng ở người khác góc độ đánh giá chính mình thân xác, nhìn đến chính mình thân xác hướng chính mình chào hỏi, nàng cảm thấy thật sâu chứng đau. Nàng thật mạnh hít một hơi, đi nhanh đi vào, chúng ta nói chuyện. Nàng yêu cầu hiểu biết rốt cuộc là sao hồi sự. Lam Ngoại Hồ cũng ở phòng trong, thấy Cố Tích Cửu tiến vào, trước hướng nàng hành lễ, Tả Thiên Sư đại nhân. Cố Tích Cửu thực chứng đau, nhưng vẫn là vẫy vẫy tay làm nàng đứng dậy, hòa ái đối nàng nói một tiếng, tiểu hồ ly, ngươi đi ra ngoài, ta bổn tòa cùng Cố cô nương có chuyện muốn nói. Việc này quá quỷ dị cùng không thể tưởng tượng, Cố Tích Cửu trực giác không nghĩ làm càng nhiều người biết, miễn cho khiến cho đại biến động. Nàng này một tiếng xưng hô làm Lam Ngoại Hồ vành mắt đỏ lên, nhìn nàng muốn nói lại thôi. Tiểu hồ ly cái này ngoại hiệu chỉ có thân cận nhất người như vậy xưng hô quá nàng, thí dụ như Cố Tích Cửu, Thiên Linh Vũ, Yến Trần không nghĩ tới hiện tại Tả Thiên Sư đại nhân cũng như vậy xưng hô nàng. Cố Tích Cửu thấy Lam Ngoại Hồ một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng có chút kỳ quái, trong lòng vừa động, chẳng lẽ là đối diện thứ này khi dễ tiểu hồ ly. Nàng ánh mắt lập tức hướng chính mình thân xác nhìn qua đi. Đối diện, Cố Tích Cửu, ánh mắt vô tội, lười biếng, ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, lại cười cười, Tả Thiên Sư đại nhân hôm nay hòa ái thực a. Lại quay đầu đối Lam Ngoại Hồ nói, Lam Ngoại Hồ, ngươi đi ra ngoài, bổn ta cùng Tả Thiên Sư đại nhân có chút lời muốn nói. Lam Ngoại Hồ nhấp nhấp cái miệng nhỏ, rốt cuộc chạy ra đi. Phòng trong rốt cuộc chỉ còn lại có hai người, Cố Tích Cửu nhìn đối diện chính mình, Đế Phất Y, đây là có chuyện gì? Đế Phất Y thật sâu thở dài, như ngươi chứng kiến, chúng ta thay đổi thân thể, là ngươi đảo quỷ. Cố Tích Cửu hút khí, Đế Phất Y một buông tay, ta còn không đến mức khai loại này vui đùa, ta vừa tỉnh tới cũng hoảng sợ. Cố Tích Cửu nhìn chằm chằm hắn, tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra điểm manh mối tới, nhưng nhìn không ra tới. Đế Phất Y đảo chậm gì gì đem Cố Tích Cửu từ đầu đánh ra đến chân, cái này thân xác ngươi xuyên nhưng thói quen, nhưng có cái gì không khỏe địa phương, không nghĩ tới bổn tọa thân xác cũng có bị người mặc vào một ngày. Lại đánh giá nàng hai mắt, tiến lên một bước, vạt áo khấu quá rời rạc, giơ tay liền vì nàng sửa sang lại quần áo. Cố Tích Cửu vội lui về phía sau một bước, đừng động thủ động cước, nhưng có đổi trở về biện pháp. Đế Phất Y nhìn nhìn nàng, ngươi dùng bổn tọa thân xác như vậy một bộ đầy mặt trinh liệt bộ dáng không hảo đi, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta dùng cái này thân xác cường chính mình? Cố Tích Cửu cái trán gân xanh nhảy một nhảy, nhìn không được nói, ngươi đừng dùng ta thân xác xum xoe. Đế Phất Y vì thế xoay người ngồi xong, nếu không, ngươi tới dùng ta thân xác hiến một chút ân cần. Tới, trước cho ta chùi một chút chân, lại đến xoa một chút vai, ta không thèm để ý. Cố Tích Cửu, nàng vì mau có một chân đem thứ này đá bay xúc động. Ít nói nhảm, rốt cuộc có hay không đổi lại đây biện pháp a? Ít nói nhảm, rốt cuộc có hay không đổi lại đây biện pháp a? Cố Tích Cửu không muốn cùng hắn vòng quanh, nàng nhìn đến đối diện chính mình kia cả lơ phất phơ bộ dáng thực thiếu chụp a. Đế Phất Y than nhẹ, tạm thời không biện pháp, loại tình huống này bổn tòa cũng là lần đầu tiên gặp được, cũng thực vô ngữ. Hắn tay che lại ngực, thực bị thương tổn. Cố Tích Cửu nhìn đến hắn giống như tây thi phủng tâm bộ dáng liền muốn cắn nha, uy, ngươi tay hướng nơi nào sờ a? Đây là... Đế Phất Y thấp cúi đầu, nhìn đến chính mình tay nhỏ vừa lúc ấn ở cao ngất ngực thượng, hắn khụ một tiếng, dường như không có việc gì mà lấy ra, bổn tòa không phải cố ý. Hắn chợt tựa nghĩ tới cái gì, ánh mắt ở Cố Tích Cửu trên người lại dạo qua một vòng, suy đoán, thân thể của ta ngươi sẽ không đã sở biến đi. Cố Tích Cửu, tuy là nàng luôn luôn ra mặt dày, giờ phút này cũng cảm giác trên mặt làm thiêu. Đế Phất Y người này quả thực chính là lướt tâm can, lập tức liền minh bạch, ngươi quả nhiên sở biến. Cái này để tài lại thảo luận đi xuống liền hướng tới hoàng bạo phương hướng phát triển. Cố Tích Cửu quyết đoán nói sang chuyện khác, Đế Phất Y, ngươi thân xác bị ta chiếm, ngươi như thế nào một chút cũng không nóng nảy? Đế Phất Y nói, bổn tòa như thế nào không nóng nảy, nhưng sốt ruột có ích lợi gì? Ta tổng không thể thật giống cái nữ nhân dường như đòi chết đòi sống đi. Lời nói thật đối với ngươi nói, vừa rồi ta tỉnh lại phát hiện này hết thảy khi phát ngốc ước chừng chén trà nhỏ công phu, liền nhà ngươi tiểu hồ ly kêu ta cũng không nghe được, nàng còn tưởng rằng ta hồn bị thứ gì câu chạy, ở ta trước mặt lung lay đã lâu ngón tay. Cố Tích Cửu, nàng hắc tuyến, nhưng nói lên tiểu hồ ly nàng lập tức lại hỏi, đúng rồi, ngươi đối tiểu hồ ly làm cái gì? Nàng như thế nào vẻ mặt bị ủy khuất bộ dáng? Đế Phất Y vẻ mặt ghét bỏ, này chỉ tiểu hồ ly thực triền người a, bổn tòa mới thức tỉnh khi, đang cố gắng thích ứng cái này thân mình, nhà ngươi tiểu hồ ly liền vây quanh bổn tòa làm này làm kia, Tích Cửu trường Tích Cửu đoàn, cấp bổn tòa bưng trà. Đổ nước đảo cũng thế, nàng cư nhiên còn muốn ôm bổn tòa cánh tay, bổn tòa không cẩn thận đem nàng chụp bay đến trên tường đi. Cố Tích Cửu, tiểu hồ ly cùng nàng thân thiết quán, ngày thường cũng thích ôm nàng cánh tay riêu a riêu mà làm nũng. Nàng không để bụng, Đế Phất Ý khẳng định là không thói quen. Ngươi có thể cùng nàng hảo hảo nói sao? Nhớ tới vừa rồi tiểu hồ ly ủy khuất bộ dáng, Cố Tích Cửu nhìn không được vì nàng bênh vực kẻ yếu. Bổn tòa cùng nàng hảo hảo nói. A, làm nàng về sau ly bổn tòa xa một chút, không được tiếp cận ba thước nội khoảng cách. Đây là bổn tòa điểm mấu chốt. Đế Phất Y ngữ khí không chút nào châm trước. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, hắn thay đổi thân xác còn như vậy quy mau. Tiểu hồ ly chính là cái này tính tình, nàng triền ta thói quen, chúng ta thân xác đổi bất quá tới, về sau ngươi còn phải lấy ta thân phận cùng nàng ở chung một đoạn thời gian, ngươi không thể còn như vậy. Đế Phất Y thân mình về phía trước một khuynh, bỗng nhiên đến gần rồi Cố Tích Cửu, ngươi còn muốn cho ta cùng nàng ở chung? Cố Tích Cửu nhìn không được về phía sau hơi hơi chật lóe, ngươi ăn mặc ta thân xác, tự nhiên muốn cùng nàng đãi một cái phòng, không thành. Bổn tòa không thói quen cùng người ở chung, lại nói ngươi này sống ở bổn tòa ngủ cũng cực không thói quen, bổn tòa vẫn là hồi chính mình sân cho thỏa đáng. Đế Phất Y đứng lên muốn chạy, Cố Tích Cửu một phen kéo lấy hắn, không được. Hắn hiện tại chính là nàng Cố Tích Cửu bộ dáng, hắn liền như vậy nghênh ngang ở đất đến Tả Thiên Sư biệt viện, chẳng phải là chứng thực nàng cùng Đế Phất Ý quan hệ? Kia nàng về sau cả người là miệng cũng nói không rõ, lại nói Long Tư già sẽ nghĩ như thế nào? Nàng mới cùng Long Tư già xác định quan hệ a? Từ từ, Long Tư già, giống như Long Tư già sáng sớm đã tới, còn thất hồn lạc phách mà đi rồi. Đế Phất Ý, vừa rồi Long Tư già đã tới đi? ngươi đối hắn nói cái gì? Hắn như thế nào? Một bộ thâm chịu đả kích bộ dáng. Cố Tích Cửu vẻ mặt hồ nghi. Đế Phất Y cười, ngươi sao không tự mình đi hỏi một chút hắn? Cố Tích Cửu giật, ta cái dạng này như thế nào đi hỏi hắn? Chẳng lẽ nói cho hắn ta và ngươi thay đổi thân thể? Đế Phất Y lần này nhưng thật ra khó được đứng đắn lên. Tích Cửu, quyết không thể lại làm bất luận kẻ nào biết ngươi ta trao đổi thân thể. Cố Tích Cửu nhíu mày, vì cái gì? Đế Phất Y thấp thấp thở dài, như nói ra, ngươi ta đều sống không? Được. Cố Tích Cửu hoảng sợ, không mấy tin được, ngươi lừa dối ta đi. Ai có thể nề hà được ngươi? Đế Phất Y ánh mắt hơi lóe, có một số việc vẫn là không có phương tiện đối này tiểu cô nương nói, liên lụy quá sâu, quá quẳng, hơn nữa nhất thời cũng nói không rõ. Cho nên hắn dứt khoát xả một cái tương đối làm người tin phục lý do, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, Thánh Tôn. Cố Tích Cửu nhướng mày, ngươi nói Thánh Tôn sẽ bởi vậy xử trí chúng ta, không thể đi, chúng ta lại không phải cố ý. Lại nói nếu Thánh Tôn đã biết, có lẽ hắn có biện pháp có thể giúp chúng ta đổi trở về. Đế Phất Y khe lắc đầu, rất khó nói, chúng ta vẫn là không cần mạo hiểm như vậy. Kỳ thật bổn tòa nhưng thật ra tu tập quá một cái đổi hồn biện pháp, chỉ tiếc hiện tại nhất thời sử không ra. Cố Tích Cửu ánh mắt sáng lên, cái gì biện pháp? Ngươi nói trước nói xem, ta có lẽ có thể dùng ngươi cái này thân xác đem kia biện pháp dùng ra tới. Ta học đồ vật vẫn là man mau. Đế Phất Y lại lần nữa lắc đầu, ta kia thân xác linh lực hao tổn quá kịch, hiện tại 10 thành công phu sử không ra nửa thành, mà kia biện pháp tắc ít nhất yêu cầu ta 5 thành linh lực mới có thể dùng ra tới. Cố Tích Cửu cảm ứng một chút trên người, quả nhiên phát hiện trên người linh huyệt trống rỗng, sử không ra nửa phần linh lực tới. Trách không được hắn ở hồ nước biên sẽ bị những cái đó hung báo kéo đi, nguyên lai này thân mình bị hắn đạp hư thành như vậy, chính là hắn rõ ràng vẫn luôn rất cường đại, như thế nào sẽ bỗng nhiên liền biến thành bộ dáng này? Chẳng lẽ là cứu cứu nàng lấy kiếm khi hao phí quá nhiều linh lực nguyên nhân? Chính là hắn khi đó lúc đi tới khi cũng chưa nhìn ra cái gì dị thường. Ngươi thân mình như thế nào sẽ bỗng nhiên như vậy suy bại? Là bởi vì cứu ta sao? Cố Tích Cửu nhìn không được hỏi. Đế Phất Y đốn một lát, thật sâu gật gật đầu, không tồi. Vì cứu ngươi ta cơ hồ hết sạch linh lực. Cố Tích Cửu trong lòng lại trầm xuống, hồi tưởng lúc ấy tình huống, hỏi lại, ngươi lúc ấy hộp máu. Đế Phất Y thở dài, phun ra một đại buồn. Cố Tích Cửu, nàng cảm thấy có chút khí hướng về phía trước đâm. Đế Phất Y, ta là nghiêm túc. Đế Phất Y vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng, ta cũng là nghiêm túc. Thật vô pháp hảo hảo nói chuyện. Người này nói chuyện vĩnh viễn thật thật giả giả, làm người sờ không tới đầu óc. Cố Tích Cửu lại nghĩ tới lần đó bị hắn từ Thiên Vấn Sơn bắt trở về, ở hồi trình trên đường. Hắn giống như cũng đánh mất quá công lực một lần, trở thành phế tài một quả, sau lại tu luyện một chút mới lại hảo. Lúc ấy hắn còn trang nhu nhược hố hữu thiên sư một hồi. Người này trên người có quá nhiều bí ẩn, mỗi một bí ẩn đều có thể làm hình người ngã vào sương mù chung, tìm không thấy bắc. Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, Tả thiên sư đại nhân, vô luận như thế nào, ta thiếu ngươi một lần nhân tình, vậy ngươi dự bị như thế nào còn? Đế Phất Y đánh gãy nàng, Cố Tích Cửu một đốn, này về sau ta, về sau ngươi lấy thân báo đáp đi. Đế Phất Y lại lần nữa đánh gãy nàng. Cố Tích Cửu nhìn một nhẫn, lại nhìn một chút, không nhìn xuống, kỳ thật ta đã trả lại ngươi, ngươi cứu ta một lần, ta cũng cứu ngươi một lần. Nàng trả giá đại giới cũng không nhỏ, đem chính mình cấp chỉnh thành nam nhân. Cố Tích Cửu thật sâu cảm thấy chính mình thực khổ bức, thật vất vả xuyên qua thành nhất ngưu bức người, kết quả này nhất ngưu bức người vẫn là chính gặp nạn thời điểm. Xem hiện tại này thân thể công phu, chỉ sợ còn so ra kém nàng. Cố Tích Cửu bản thân nàng bị buồn bực tới rồi. Đế Phất Y lại lôi kéo ghế trên trước một chút, cùng nàng sóng vai ngồi, giơ tay vỗ vỗ nàng bả vai, có thể chiếm bổn tọa thân xác ngươi hẳn là cảm thấy vô thượng vinh hạnh mới đúng, như vậy một bộ như cha mẹ chết bộ dáng làm cái gì? Hắn lại ngẩng đầu đánh giá một chút nàng mặt, giơ tay xoa xoa giữa mày, Tích Cửu, ngươi này phó biểu tình xuất hiện ở bổn tòa gương mặt kia thượng, làm bổn tòa nhìn cảm giác thực không khỏe. Cố Tích Cửu âm thầm cắn răng, Đế Phất Y, ngươi không phải nói ta hồn phách không thể lại đổi thể? Đổi thể liền sẽ hồn phi phách tán, kia hiện tại cái này là chuyện như thế nào? Đế Phất Y trầm ngâm một lát, thực thành tâm thành ý mà nói một cái tương đối đáng tin cậy, bởi vì ta kia thân xác là cái không giống người thường thân xác. Cố Tích Cửu lại cắn răng, vậy ngươi còn đã từng nói qua, ngươi thân xác ai cũng chiếm không được, ta đây như thế nào? Đế Phất Y không đợi nàng hỏi xong, lập tức liền cho nàng một cái dầu cao vạn kim đáp án, bởi vì ngươi cũng là không giống người thường ngươi. Cố Tích Cửu, nàng rất muốn đem hắn chụp phi làm sao bây giờ? mặt nàng banh lên, Tả Thiên Sư đại nhân, ta hy vọng chúng ta có thể công bằng tới nói, ta không hy vọng ở nghiêm túc vấn đề thượng nói giỡn. Đế Phất Y trên mặt tươi cười cũng phai nhạt đi xuống, buồn. Tòa vẫn chưa cùng ngươi nói giỡn. Hắn xoay người muốn chạy. Cố Tích Cửu sửng sốt một chút, thuận miệng hỏi một câu, ngươi đi đâu? Tắm gội. Bổn tòa cảm giác này thân mình như là sưu. Đế Phất Y nói chuyện không quá khách khí. Cố Tích Cửu ở trong lòng cắt một tiếng, nàng đêm qua như vậy hối hả, ra không ít hãn, trở về liền chóng mặt, cũng chưa kịp tắm rửa, tiểu thân mình tự nhiên là sưu, cũng không có gì hiếm là không đúng. Từ từ, Cố Tích Cửu sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Nhảy dựng dựng lên, một phen kéo lấy muốn đi ra cửa phòng hắn, không được đi. Đế Phất Y nhướng mày, vì cái gì? Cố Tích Cửu kéo lấy hắn ống tay áo không bỏ, cắn răng nói, không được ngươi xem thân thể của ta. Hắn một khi tắm gội, kia chẳng phải là đem nàng tiểu thân mình toàn xem quang sờ hết. Đế Phất Y ngừng lại một chút, nhìn nhìn nàng, xem nàng hơi nhấp cái miệng nhỏ, một đôi mắt thở phì phì nhìn hắn, bộ dáng này nếu là nàng bản thể, kia tự nhiên đáng yêu thực. Nhưng nàng hiện tại dùng chính là hắn thân mình, dáng vẻ này, Đế Phất Y bỗng nhiên cũng cảm giác thực chứng đau, xem ra lại đem thân mình đổi trở về vẫn là cấp bách, nhưng hiện tại hắn xác thật không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể chờ. Cố Tích Cửu chính mình khả năng bất giác, nàng ngày thường ở những người khác trước đều là bình tĩnh cơ trí giống như vương giả, liền tính cùng Long Tư gia ở bên nhau, nàng là vững vàng ôn nhu, làm một quả bình tĩnh kỳ nữ tử, chỉ có cùng Đế Phất Y ở bên nhau khi, nàng là bản ngã, dương nhanh múa vuốt giống chỉ tiểu dã miêu, sẽ sinh khí, sẽ tức giận, sẽ sốt ruột, sẽ làm nũng, sẽ mắng chửi người. Thí dụ như hiện tại, nàng tựa như một con bị chọc tạc mao tiểu sư tử, một đôi mắt cũng mở to tròn xoe. Đế Phất Y thật đúng là không nghĩ tới chính mình kia một đôi mắt cũng có thể mở to thành như vậy đáng yêu hình dạng, không khỏi bật cười, phản thân lại ngồi xuống, là một bức muốn cùng nàng trường đàm tư thế. Tiểu Tích Cửu, loại trạng thái này bổn tòa cảm thấy hẳn là sẽ liên tục mấy ngày, cho nên cần thiết nói một ít vấn đề. Cố Tích Cửu xem hắn ngồi xuống, cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá nàng vẫn là rất có phòng bị, nói chuyện gì. Thí dụ như tắm rửa vấn đề, bổn tòa không chấp nhận được dơ bẩn, ngươi hẳn là biết đến. Cố Tích Cửu giật, liền tính không chấp nhận được cũng muốn dung đến. Thân thể của ta không được ngươi sờ, ngươi xem. Đúng rồi, ngươi không phải sẽ thanh khiết thuật sao? Một cái thuật pháp là có thể thu phục a. Đế Phất Y lắc đầu, ngươi này thân mình công lực không đủ, xử không ra cái kia cao thâm thuật pháp. Vậy ngươi đem kia thuật pháp dạy cho ta, ta tới vì ngươi thi pháp. Ngươi hiện tại khối này thân mình linh lực cũng không đủ, xử không ra. Bằng không hắn đêm qua làm gì đi hồ sâu phao tắm. Cố Tích Cửu chất ở. Đế Phất Y nhìn nhìn nàng, thử thăm dò ra chủ ý, bằng không ngươi tới giúp ta tẩy. Ngươi xem, chính ngươi thân mình tẩy lên tương đối quen thuộc đúng hay không? Đến lúc đó ta đóng chặt đôi mắt không xem đó là. Cố Tích Cửu, nàng nghĩ nghĩ cái kia hình ảnh, nàng dùng Tả Thiên Sư tay vì chính mình tắm rửa, mà chính mình vẻ mặt thích ý kia hình ảnh quá mỹ, nàng không thể tưởng tượng. Nàng quyết đoán lắc đầu, không được. Đế Phất Y nhướng nhướng chân mày, vì thế lại đưa ra đệ nhị bộ phương án, như vậy ngươi cảm thấy thực có hại. Nột, không bằng như vậy, chúng ta cho nhau tắm gội như thế nào? Như vậy kỳ thật vẫn là các tẩy các uyên ương tắm a. Cố Tích Cửu trong đầu lại hiện ra tương ứng hình ảnh, ngươi cho ta tẩy một phen, ta cho ngươi tẩy một phen, trực tiếp run lập cập, không chút nghĩ ngợi phủ quyết, không thành. Đế Phất Y thở dài lại ra đệ tam bộ phương án, này cũng không thành sao? Chúng ta đây vẫn là các tẩy các, ta nhìn ngươi, ngươi cũng xem ta, ta là nam nhân sao? Liền rộng lượng chút, có thể cho phép ngươi nhiều xem vài lần, như vậy ngươi sẽ không ăn mệt. Cố Tích Cửu, nàng xem hắn, nàng còn sợ trường lỗ kim lý, nàng như cũ lắc đầu, môn cũng không có. Đế Phất Y nhíu mày, này cũng không thành, kia cũng không thành, ngươi rốt cuộc muốn loại nào? Ngươi đây chính là nữ nhi gia thân mình, bổn tọa tổng không thể làm một phong bọn họ tiến vào giúp đỡ tẩy đi. Cố Tích Cửu tư vài giây, kia làm tiểu hồ ly giúp đỡ tẩy, nói còn chưa dứt lời liền dừng lại. Chính mình kia thân mình tuy rằng là nữ hài thân mình, nhưng hiện tại bên trong ở chính là thuần đàn ông, làm tiểu hồ ly giúp đỡ tắm rửa, Yến Trần đã biết chân tướng phi phách người không thể. Đế Phất Y cũng cự tuyệt, không được, kia chỉ hồ ly không thích hợp. Cố Tích Cửu nghi nghĩ, rốt cuộc nghĩ ra một cái đáng tin cậy, đúng rồi, ngươi lần này tới không phải mang đến hai gã thị nữ sao, không bằng làm các nàng giúp ngươi tẩy. Đế Phất Y cười như không cười nhìn nàng, như thế cái ý kiến hay, kia như vậy, ta kia thân xác cũng là yêu cầu tắm rửa, ta làm một phong đi giúp ngươi tẩy. Cố Tích Cửu toàn thân lông tơ một dựng, quyết đoán lắc đầu, không thành. Đế Phất Y cái này thân xác tuy rằng là cái nam nhi thân, nhưng bên trong ở chính là nàng. Làm một phong tới cấp tắm rửa nàng đã vô pháp tưởng tượng kia sẽ là cái gì hố cha hình ảnh. Đế Phất Y một trương khuôn mặt tuấn tú cũng trầm xuống dưới, ngươi nếu biết đó là vô pháp tiếp thu, kia cũng hẳn là biết bổn tòa cũng vô pháp tiếp thu cái gì thị nữ tắm rửa. Cố Tích Cửu sửng sốt, ngươi ngày thường không làm thị nữ giúp ngươi tắm rửa quá a? Ở thời đại này, những cái đó con em quý tộc không đều là thích làm thị nữ tắm rửa sao? Chẳng lẽ hắn là cái số lượng không nhiều lắm khác loại? Đế Phất Y thanh âm nhàn nhạt, bổn tòa kim thân há dung người khác nhúng chàm. Đừng nói cái gì thị nữ, liền tính một phong bọn họ cũng không chân chính nhìn đến quá. Hắn ngày thường đều là một cái thanh khiết chú là có thể thu phục, trong tình huống bình thường tắm rửa phao tắm kia đều là hắn một cái không ảnh hưởng toàn cục yêu thích thôi. Đế Phất Y ra một bộ phương án, đều bị Cố Tích Cửu nhất nhất phủ quyết. Sau đó hai người phát hiện, này tắm rửa vấn đề thành một cái lão đại khó vấn đề này còn chưa thương lượng ra một cái thích đáng giải quyết phương án, một cái khác vấn đề liền toát ra tới. Cố Tích Cửu bỗng nhiên phát hiện chính mình có chút quá mót, vẫn là tiểu quá mót nàng nhớ. Tới nam nhân đi toilet tiểu liền khi tư thế, mặt liền thanh, giống như yêu cầu dẫn theo tiểu. Tiểu đế phất y nhưng thật ra cái am hiểu xem mặt đoán ý, coi chừng Tích Cửu bỗng nhiên có chút đứng ngồi không yên bộ dáng, mặc một lát, hỏi một câu, quá mót. Cố Tích Cửu khuôn mặt tuấn tú hơi hơi đỏ lên, trừng mắt Đế Phất Y, ta nói, ngươi không phải cao lớn thượng thần tiên sao? Thần tiên cũng yêu cầu đi phương tiện. Đế Phất Y thở dài, bổn tọa tu tập tích cốc thuật, nếu thân thể hảo hảo, tự nhiên không cần này đó, nhưng hiện tại thân thể kia lại ra ngoài ý muốn, ở linh lực không có khôi phục đến nhất định trình độ trước, nó là cùng thường nhân vô dị. Cố Tích Cửu, tắm rửa sự có thể kéo một kéo, quá mót sự lại là chút nào cũng kéo không được. Cố Tích Cửu hoành một liều, vẫn là đến này trong tiểu viện chuyên dụng xí phòng đi phương tiện. Đương nhiên, nàng là dùng ngồi xổm, mà không phải chạm vị may mắn xí trong phòng. Không có những người khác, bằng không hình ảnh này thật đủ kinh tủng, nói không chừng sẽ có người cho rằng Tả Thiên Sư tiểu đệ, để ra cái gì vấn đề, trực tiếp biến thành bị cắt thế thái giám nàng giải quyết cái này khó giải quyết vấn đề, vừa mới ra tới, nghênh diện liền đụng phải tiến vào bẩm báo một phong, chủ thượng, cổ đường chủ nói thỉnh cố cô nương đi minh phong đường. Đại gia phải vì nàng cập kê hảo hảo chúc mừng một phen. Cố Tích Cửu bề ngoài bất động thanh sắc, bổn tòa biết, này liền đi gọi nàng. Cố Tích Cửu trong lòng có chút bi thôi, này 15 tuổi sinh nhật nguyên bản là cái thực làm người chờ mong nhật tử, nhưng hiện tại kia thân sắc lại thay đổi người, bất quá kia cũng không có biện pháp. Nàng cùng hắn cho nhau đổi thân sắc sự sắc thật sự tình quan trọng đại, tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào biết. Không nói được nàng cũng chỉ có thể nhìn Đế Phất Y đỉnh nàng thân xác tiếp thu người khác chúc mừng nàng vào nhà đem. Tình huống đối Đế Phất Y vừa nói, Đế Phất Y rũ mắt nhìn trên người này trang điểm, quyết đoán nói, loại này nhật tử đến ngăn nắp xinh đẹp chút, cần thiết đổi thân quần áo. Cố Tích Cửu này thân xác thượng vẫn là xuyên ngày hôm qua kia một thân, Long Tư già vì nàng mua sắm kia bộ váy áo, đẹp nhưng thật ra đẹp, chính là lược thuần tịnh chút, hơn nữa không quá phù hợp nàng phong cách. Càng quan trọng là, nàng đêm qua ăn mặc này một thân ngã vài ngã, ngủ tiếp này một đêm. Lại đẹp váy áo cũng lăn nhăn ba, xác thật không ra sao. Nhưng đổi nào một thân đâu. Cố Tích Cửu bản thân quần áo cũng không tính nhiều, hơn nữa đại đa số là thiên tụ đường viện phục. Đế Phất Y ở nàng túi chữ vật lay nửa ngày cũng không tìm ra một kiện làm hắn cảm giác giống dạng, dứt khoát dặn dò Cố Tích Cửu, tới, đem ta chữ vật không gian mở ra, ta đưa ngươi một bộ váy áo. Cố Tích Cửu nếu ăn mặc Đế Phất Y thân xác, tự nhiên hắn chữ vật không gian cũng ở nàng nơi này. Nàng dựa theo Đế Phất Y chỉ điểm, dùng tiểu thuật pháp mở ra kia chữ vật không gian, mới phát hiện hắn này không gian nội là chân chính đất rộng của nhiều, đồ vật rực rỡ muôn màu, có thật nhiều nàng căn bản kêu không nổi danh tự đồ vật. Đêm qua hắn ở nàng trước mặt mở ra này chữ vật không gian khi, Cố Tích Cửu chỉ có thể nhìn đến này không gian băng sơn một góc, hiện tại nhìn đến lại là toàn cảnh, chỉ có thể dùng một cái từ tới hình dung, cuồn cuộn như sao trời. Cố Tích Cửu nhìn thoáng qua trong đầu liền trồi lên một câu thực tục cảm khái, người này thật phú, quá phú, mọi người thường thường dùng phú khả địch quốc tới hình dung phú hào, nhưng người này chữ vật không gian đồ vật đã không thể dùng cái kia từ tới hình dung, phải nói là phú nhưng địch thế, dễ dàng, tự nhiên sẽ không dễ dàng thiêu hủy, bị thiêu chính là mặt khác một bộ váy áo, hơn nữa hắn này chữ vật trong không gian mặt đồ vật bày biện phương thức cũng đặc biệt, chỉ cần ấn trong đó một cái tương ứng kiện, liền sẽ bắn ra một đại cách hơi có chút giống máy tính ổ cứng đế phất ý chỉ huy cố tích cửu liên tiếp văng ra mấy cái ám cách, rốt cuộc tìm được rồi quần áo kia hạng nhất, cuối cùng dựa theo đế phất ý chỉ điểm, từ bên trong xả ra một bộ váy áo kia. Bộ váy áo vừa vào tay cố tích cửu liền cảm thấy quen thuộc, đóng cửa chữ vật không gian sau, nàng cúi đầu nhìn nhìn kia bộ váy áo áo, rốt cuộc minh bạch vì mau sẽ cảm giác quen thuộc, này còn không phải là kia bộ giao ti ánh trăng váy. Nói muốn tặng cho nàng làm cập kê lễ vật, lại bị hắn ở hồ sâu biên thiêu hủy kia bộ. Cố tích cửu chợt ngẩng đầu nhìn hắn, này bộ váy tử không phải bị ngươi thiêu sao? Nàng kia đôi mắt như là muốn phun hỏa, đế phất y giơ tay liền đem này bộ váy áo tự nàng trong tay xả lại đây, sau đó giải thích, bổn tọa lại kịp thời đem nó phục hồi như cũ. Cố tích cửu cũng không phải là ngốc tử, nói bậy, ngươi khi đó linh lực đã mất, sao có thể đem thiêu hủy đồ vật phục hồi như cũ? Ngươi lấy ta đương ngốc tử a? Đế phất y than nhẹ, nàng quả nhiên không hảo lừa gạt. Ở cố tích cửu ánh mắt nhìn gần hạ, hắn chỉ phải nói lời nói thật, này váy áo bổn tòa được đến thực không dễ dàng, tự nhiên sẽ không dễ dàng thiêu hủy, bị thiêu chính là mặt khác một bộ váy áo áo, hắn khi đó thiêu váy áo quả nhiên là lừa dối nàng, chỉ là hắn lúc ấy thủ pháp quá nhanh, mà nàng lại không có nhìn chằm chằm vào hắn, cho nên mới làm hắn âm mưu thực hiện được. Nhớ tới chính mình lúc ấy nhìn đến này bộ váy áo bị thiêu khi biểu hiện, cố tích cửu liền không quá bình tĩnh, híp mắt nhìn kia bộ váy áo áo, ta thiệt tình cảm thấy này bộ váy áo nên thiêu. Đế phất y khụ một tiếng, trước làm bổn tòa mỹ mỹ xuyên mấy ngày, ngươi về sau như không thích lại thiêu bãi. Một bên nói, một bên bắt đầu thoát thân thượng váy áo áo. Hắn thủ phát mau, chờ cố tích cửu phản ứng lại đây sau, phát hiện hắn đã bắt đầu thoát nội y cố. Tích cửu mặt tái rồi, trực tiếp nhào qua đi bắt được hắn tay, không được lại cởi. Đế phất y ngẩng đầu nhìn nàng, nơi này y cũng dơ bẩn a, cần thiết muốn đổi. Lại ngừng lại một chút, ngươi là sợ bổn tòa nhìn đến ngươi thân mình. Kia như vậy đi, ngươi giúp ta đổi, ta nhắm mắt lại chính là. Quả nhiên không hề hành động, đóng đôi mắt mở ra hai tay chờ nàng tới hỗ trợ. Cố tích cửu là thật dối rắm, nàng còn dùng đế phất y thân mình nột. Nàng tiến lên giúp hắn mặc quần áo, kia người ở bên ngoài xem ra chẳng phải là tả thiên sư thân thủ vì cố tích cửu thay quần áo. Đây là phu thế gian mới có thể làm sự, lại khổ bức mà làm nàng hiện tại tới làm. Nàng lại xem đế phất y nhắm mắt lại một bộ nhậm quân thịt cá bộ dáng, kia khí liền càng không đánh một chỗ tới. Sớm biết rằng là kết quả này, nàng đêm qua liền không nên đầu óc nóng lên đi cứu hắn. Như vậy quỷ dị sự cư nhiên cũng có thể làm nàng đụng tới, cũng là không ai, tác giả ngươi ra tới, ta muốn đánh chết ngươi. Tốt xấu hiện tại trong phòng liền bọn họ hai người, cho nên nàng hiện tại đi vì hắn mặc quần áo cũng không có gì. Cố tích cửu một liều, chỉ phải xách theo kia bộ váy áo làm hắn ngồi ở trên giường vì hắn thay quần áo. Nàng thủ pháp thực mau, tận lực không đụng chạm đến đối phương da thịt. Phải biết rằng này da thịt tuy rằng là của nàng, nhưng hiện tại có thể cảm giác lại là đế phất y. Nhưng sự tình chính là như vậy vừa khéo, cố tích cửu mới vừa cấp đế phất y trồng lên một cái tân quần chân, còn chưa tới kịp để đi lên, Lam ngoại hồ liền tiểu gió xoáy dường như va chạm mà nhập, tích cửu. Cố tích cửu đầu ầm ầm một vang, vội không ngừng xả quá một giường chăn tới đâu đầu đem đế phất y che lại. Lam ngoại hồ cũng không nghĩ tới sẽ nhìn đến như vậy hỏa bạo hình ảnh, ở cửa khe nhếch cái miệng nhỏ xét đánh giống nhau đốn một lát, lập tức quay đầu liền chạy, ta cái gì cũng không thấy được, nhanh như chớp dường như không bóng dáng. Cố tích cửu, xong rồi. Ở tiểu hồ ly trong mắt chỉ sợ này đây vì nàng cùng đế phất y ở lăn giường cái này chỉ sợ nhảy vào sông Hoàng Phố cũng rửa không sạch. Nàng có thể hay không làm thời gian chảy ngược một chút a? Đế phất y cũng đem chính mình từ trong chăn lay ra tới, hắn vẫn là tương đối lý trí, lúc này ra chủ ý, tích cửu, việc này dễ làm, ngươi lấy ta thân phận đuổi theo Lam ngoại hồ, bức nàng thề phong khẩu đó là. Cố tích cửu giận chừng hắn liếc mắt một cái, không cần bức nàng thề, tiểu hồ ly sẽ không nói bậy lời nói. Đế phất y dứt khoát ngồi dậy, nhìn nàng có chút khó hiểu, vậy ngươi như vậy một bức biểu tình làm cái gì? Nhìn ngươi đem bổn tòa mặt đều rối rắm thành cái dạng gì? Cố tích cửu hít sâu một hơi, nàng rõ ràng tưởng cùng Long Tư ra về sau song túc song phi, hơn nữa cũng cùng tiểu hồ ly ẩn ẩn đề qua, tiểu hồ ly còn hứng thú bừng bừng mà nói Long Tông chủ cũng thực không tồi, là cái nhưng gả phu quân kết quả. Lúc này mới không hai ngày, khiến cho tiểu hồ ly nhìn đến tả thiên sư cho nàng cố tích cửu xuyên quần. Này có thể hay không làm tiểu hồ ly cảm thấy cố tích cửu là cái sơm ba chiều bốn lạn người a? Cố tích cửu không thèm để ý nhân ngôn, không thèm để ý những người khác ánh mắt, nhưng nàng để ý bằng hữu. Cố tình việc này còn vô pháp giải thích, đều tại ngươi. Cố tích cửu cảm thấy có khí ra không được. ân, đều do ta. Đế phất y thanh tuyến nhu hòa, cầm nàng một bàn tay, không dối rắm, ân. Cố Tích Cửu, Đế phất y đứng dậy thuận tiện ở nàng cái chán một hôn, đi thôi. Cố Tích Cửu sờ sờ bị thân cái chán, nhìn nhìn lại đã đứng dậy ở phía trước phiêu phiêu mà đi Đế phất y, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, uy, ngươi chừng nào thì mặc xong quần áo. Gia hỏa này mặc quần áo quả thực so phong còn nhanh, nàng bất quá hơi một dối rắm công phu, hắn cư nhiên đem chọn bộ váy áo toàn bộ xuyên nhanh nhẹn. Sớm biết như thế, nàng vừa rồi khiến cho chính hắn xuyên, mà không phải đi thay thế hắn xuyên, thế cho nên làm tiểu hồ ly hiểu lầm nàng này một tiếng là chất vấn hắn nếu mặc quần áo nhanh như vậy, làm gì còn làm nàng xuyên. Nhưng hỏi qua cấp, Đế phất y hiển nhiên hiểu lầm, hắn đứng lại, xoay người nhìn nàng, thử thăm dò hỏi, nếu không, ta lại cởi ra làm ngươi cho ta xuyên. Cố Tích Cửu, cập kê đối nữ hài tử tới nói là cái đại nhật tử. Thiên tụ đường học sinh nếu chính đuổi kịp ở thiên tụ đường cập kê, như vậy thiên tụ đường sẽ cực kỳ trịnh trọng mà vì nàng dự bị một hồi yến hội chuyên môn chúc mừng cái này. Cố Tích Cửu cập kê ngày kỳ thật Cổ Tàn Mặc bọn họ trước tiên đều biết đến, nàng gần nhất lại ở thiên tụ đường đại làm nổi bật, làm mọi người lau mắt mà nhìn. Cổ Tàn Mặc một cao hứng, vì nàng dự bị trận này yến hội liền hết sức long trọng chút. Yến hội là ở thiên tụ đường lớn nhất điện Minh Phong đường mở. Cố Tích Cửu đuổi tới thời điểm, nơi đó đã rực rỡ hẳn lên, nàng cũng không có cùng Đế phất y cùng đi, miễn cho bị những người khác nói ra nói vào. Nàng làm Đế phất y đi trước, nàng chính mình hồi kia độc viện một lần nữa thay đổi một bộ quần áo lúc này mới chạy tới. Nàng hiện tại là Đế phất y thân xác, mọi người đều đem nàng nhận làm là Đế phất y. Nàng vừa đến, từ bên trong cánh cửa đến ngoài cửa phần phật quỳ xuống một mảnh. Cố Tích Cửu nguyên bản còn cảm thấy chính mình 15 tuổi cập kê đại nhật tử không thể thân tiếp, nhưng cái đó chúc mừng có chút nghẹn muốn chết. Nhưng hiện tại nhìn đến tình cảnh này, kia hờn dỗi cũng liền tiêu tán không ít. Nàng hiện tại là Tả Thiên Sư, tự nhiên ngồi ở vị trí tốt nhất thượng, Cổ Tàn Mặc tự mình ở bên cạnh tương bồi. Cố Tích Cửu luôn luôn có diễn kịch thiên phú, trang long tượng long, trang hổ giống hổ, nàng lại quen thuộc Đế phất y, tự nhiên đem hắn diễn xuất học cái 10 phần, ở đây người không ai nhìn ra nàng là cái hàng giả. Nàng gần nhất liền phát hiện Đế phất y còn không có tới, trong lòng có chút lo sợ. Đế phất y ăn mặc nàng thân xác, hiện tại chính là chính chủ nhi, hắn sẽ không lại ra cái gì chuyện xấu đi. Lại nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện tuyệt đại đa số người đều tới rồi. Nguyên bản học sinh quá cập kê đại nhật tử, đạo sư nhóm là cần thiết đuổi tới, nhưng các bạn học tắc tùy tiện, nhưng tới nhưng không tới, toàn xem ngày thường giao tình. Trong tình huống bình thường, một vị đồng học cập kê thời điểm, cũng chính là nàng cùng lớp đồng học tới phủng cái này chàng, mặt khác đồng học tới cực nhỏ. Đuổi kịp cái ngoại giao năng lực kém lại bản lĩnh giống nhau, liền tính cùng lớp đồng học cũng chưa chắc tới, tiểu miêu 2-3 chỉ cũng có. Nhưng lần này Cố Tích Cửu cập kê đại nhật tử, thiên tụ đường cơ hồ sở hữu học sinh đều tới rồi, liền những cái đó cao niên cấp cũng không ngoại lệ. Cố Tích Cửu bất động thanh sắc mà quét một vòng ô áp áp đám người, trong lòng vẫn là có cảm động. Phiếm đi lên, nàng dựa vào chính mình bản lĩnh thắng được này đó tôn trọng, kỳ thật thật sự thực không dễ dàng. Nàng ở người tùng trung phát hiện chính tiếp đón đồng học Yến Trần, trong lòng minh bạch, cao niên cấp những cái đó đồng tu có thể tới, cố nhiên là nàng Cố Tích Cửu danh vọng, quan trọng nhất vẫn là Yến Trần hòa giải. Còn có một ít người tiến đến là xem ở Yến Trần mặt mũi thượng, đến nỗi Lam Ngoại Hồ cùng Thiên Linh Vũ, bọn họ cũng sớm đến, đang theo vội vàng lục. Hai người kia nhất khí phách hăng hái, sinh giống cập kê bọn họ. Cố Tích Cửu nhìn thấy chính mình đồng bọn tự nhiên thân thiết chút, nhìn không được nhìn nhiều vài lần. Kết quả này vài lần đã bị ba người kia tiếp thu tới rồi. Tiểu hồ ly trực tiếp cương một chút, đại khái là nghĩ tới xuyên cởi quần một màn, nàng gắt gao mà nhấp cái miệng nhỏ, còn hoành, Đế phất y, liếc mắt một cái. Đến nỗi Yến Trần cùng Thiên Linh Vũ, bọn họ đại khái cũng không thích Đế phất y, cảm thấy là Đế phất y làm hại Cố Tích Cửu bị thương, cho nên này hai người nhận thấy được Đế phất y, xem bọn họ đều nhíu nhíu mày. Yến Trần tương đối bình tĩnh, chỉ là hơi nhíu một chút lông mày, cũng không động thanh sắc. Mà Thiên Linh Vũ là tương đối thật sự, hắn dứt khoát cùng Đế phất y tới cái đối diện, lông mày chọn cao cao, vẻ mặt khiêu khích biểu tình, một bộ xem tiểu gia làm gì, tiểu gia lười đến điểu ngươi bộ dáng. Cố Tích Cửu bình tĩnh thu hồi ánh mắt, nhấp một ngụm trước mắt trà, sau đó nhìn về phía cửa. Đế phất y rốt cuộc đi bộ chạy đi đâu? Hắn sẽ không trực tiếp thả này mọi người bồ câu đi, đến lúc đó đem người đắc tội quăng người chính là nàng Cố Tích Cửu cửa một trận xôn xao. Nàng còn tưởng rằng Đế phất y rốt cuộc ăn mặc nàng thân xác tới rồi, kết quả tiến vào chính là Long Tư Dạ. Long Tư già xem ra thực sự muốn đem lần đó hướng nàng hứa lời hứa quán triệt rốt cuộc, ở nàng trước mặt lại không mang bất luận cái gì mặt nạ. Hôm nay là Cố Tích Cửu đại nhật tử, cho nên hắn tiến đến như cũ không mang mặt nạ. Long Tư già cực tuấn mỹ, nhất cử nhất động đều lộ ra một loại công tử như ngọc, khí khái. Hắn tuy rằng là 100 hơn tuổi, nhưng nhìn qua giống như 2-3-4 tuổi bộ dáng, đúng là phong hoa chính mậu tuổi tác, mà lịch duyệt lại làm hắn trên người bằng thêm thành thục nam tử phong vật, tự nhiên cùng thiên tụ đường này đó các thiếu niên bất đồng. Thiên tụ đường nhân tài đông đúc, chân chính tinh anh sở tại, tự nhiên xinh đẹp thiếu niên không ít, nhưng rốt cuộc đều tuổi không lớn, cùng Long Tư già một so, liền có vẻ ngây ngô nhiều. Cho nên những cái đó các thiếu nữ ánh mắt truy đuổi vị này Long Tông chủ nhiều. Đương nhiên, truy đuổi đế phất y ánh mắt liền càng nhiều. Cố Tích Cửu trong lúc vô ý vừa chuyển đầu, là có thể thu được vài song thiếu nữ đưa tới thu ba. Cố Tích Cửu nhìn đến Long Tư già vẫn là cảm giác thực thân thiết, đứng dậy lấy đế phất y thân phận trước chào. Hỏi, Long Tông chủ. Long Tư già lạnh lạnh liếc mắt một cái nhìn qua, ngữ khí không nóng không lạnh. Nguyên lai Tả Thiên Sư đã sớm tới rồi, Tả Thiên Sư đại nhân đối Tích Cửu việc nhưng thật ra để bụng thực a. Liền tính là Cố Tích Cửu cũng cảm nhận được vị này Long Tông chủ tràn đầy địch ý. Long Tư già nói xong này một câu liền không để ý tới nàng, từ cổ tàn mặc lui qua một vị trí ngồi xuống. Cố Tích Cửu trong lòng thở dài, cũng một lần nữa ngồi xuống. Xem ra nàng ăn mặc đế phất y thân xác là vô pháp cùng Long Tư già bình thường nói chuyện với nhau. Mắt thấy chính canh giờ liền phải tới rồi, lại còn không thấy Cố Tích Cửu bóng người, cổ tàn mặc nhìn không được hỏi ngồi ở chính vị Tả Thiên Sư. Tả Thiên Sư đại nhân, Tích Cửu vì sao còn chưa tới? Cố Tích Cửu đang muốn trả lời, bên ngoài bỗng nhiên có người tới báo, Cố cô nương tới. Cổ tàn mặc thở dài nhẹ nhõm một hơi, mọi người cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn lên, ngừng lại một chút. Cửa, Cố Tích Cửu hiện ra thân hình, một thân ánh trăng sa váy áo, một đầu như thác nước tóc đen, phát gian đừng một chi nộn tím sơn hoa mai, mấy đóa đạm tím hoa nhi ở nàng phát gian doanh doanh nở rộ, một đôi thu thủy mục. Giữa trán nhất điểm chu sa hồng, đạm hồng cái miệng nhỏ thiển câu, cười như không cười, tựa lánh phi lánh. Cố Tích Cửu vẫn là lần đầu tiên đứng ở người đứng xem góc độ đánh giá chính mình, nàng biết chính mình thực mỹ, nhưng không nghĩ tới chỉnh thể nhìn qua là như vậy mỹ. Này cùng chiếu gương bất đồng, trong gương chính mình có lẽ còn bởi vì kính mặt chiếc xa góc độ bất đồng mà thoáng biến dạng, nhưng hiện tại nàng nhìn đến chính mình là chân thật mỹ, thật đẹp. Vân Thanh La Mỹ là cái loại này phiêu phiêu như tiên thánh nữ chi mỹ, mà Cố Tích Cửu mỹ còn lại là nhẹ nhàng lãnh đạm chi mỹ, làm người vô pháp cụ thể nói ra nàng đặc tính, lại cực giàu có đánh sâu vào tính, làm người vừa thấy liền quên không được. Đặc biệt là nàng kia một đôi mắt hơi vừa chuyển sườn như nước sóng doanh doanh, rồi lại sáng như sao trời. Không thể không nói đế phất y là vị am hiểu nhân vật sắm vai nhân vật. Hắn hiện tại dùng Cố Tích Cửu thân xác, nhất cử nhất động tác hoàn toàn là Cố Tích Cửu ngày thường diễn xuất, làm người nhìn không ra nửa phần dị thường. Hắn vừa tiến đến liền trước quét Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, môi đỏ nhợt nhạt một câu, trong mắt hiện lên một mạt tinh mang. Hắn dùng Cố Tích Cửu động tác cùng mọi người chào hỏi, liền tính là Cố Tích Cửu bản nhân, cũng nhìn không ra hắn bất luận cái gì sơ hở. Hắn trước hướng Cố Tích Cửu cùng Long Tư gia phân biệt đánh thanh tiếp đón, được rồi nửa lễ, Tả Thiên Sư đại nhân, Long Tông chủ, đa tạ, hắn hôm nay là vai chính, mọi người tự nhiên sôi nổi hướng hắn chúc mừng hàn huyên. Tả Thiên Sư ứng phó thích đáng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhất nhất cảm tạ. Cố Tích Cửu nhìn hắn thành thạo mà xã giao, thật sâu cảm thấy vị này Tả Thiên Sư thật là nhân tài. Xem hắn ngày thường đỉnh Tả Thiên Sư thân xác cao cao tại thượng, nàng còn tưởng rằng hắn hẳn là sẽ không người thường chi gian hàn huyên lễ tiết, lại không nghĩ rằng hắn hoàn toàn đảm nhiệm một đại nam nhân, vẫn là một vị ngày thường cao cao tại thượng đại nam nhân đỉnh thiếu nữ thân xác còn làm như vậy tích thủy bất lậu, không phải nhân tài là cái gì. Phong hắn cái ảnh đế đều cảm giác nhân tài không được trọng dụng. Cố Tích Cửu này một thời gian đều là đánh nhau thời điểm nhiều, ngày thường mặc quần áo tương đối tùy ý, đại đa số thời điểm liền ăn mặc thường thấy lưu vân ban ban phục, mọi người xem thói quen về sau, nàng liền tính tướng mạo thượng lại xinh đẹp cũng sẽ trực tiếp làm lơ. Nhưng hiện tại nàng ăn mặc này một thân rất là phong thái yểu điệu, làm nàng mỹ mạo cơ hồ tăng lên mấy chục phần trăm, không biết bao nhiêu người ánh mắt dừng ở trên người nàng. Thiên Linh Vũ vốn dĩ liền thích nàng, tiểu tử này vẫn luôn cho rằng chính mình là yêu thầm, lại không biết hắn thích Cố Tích Cửu sự đã toàn giáo đều biết, bởi vì hắn không cho phép người khác nói một câu Cố Tích Cửu không tốt, ai để một câu hắn liền tấu ai. Giờ phút này nhìn đến Cố Tích Cửu tiến vào, hắn ánh mắt quả thực liền dính vào trên người nàng, nhìn đến Cố Tích Cửu kinh diễm ánh mắt mọi người, hắn so bản nhân còn vui vẻ. hắn giống thường lui tới như vậy đi lên trước, vươn tay gấu liền hướng nàng trên vai chụp. Tích Cửu, ngươi hôm nay này một thân, Đế Phất Y đôi mắt chật lóe, hắn có thói ở sạch, không mừng cùng người có tứ chi thượng tiếp xúc, đỉnh cô Tích Cửu này thân xác sau, hắn thói ở sạch càng nghiêm trọng, cho nên hắn bất động thanh sắc về phía trước một bước, Thiên Linh Vũ này tay gấu liền chụp cái không. Sau đó hắn cười như không cười nhìn Thiên Linh Vũ liếc mắt một cái, người khác không thấy ra cái gì, Thiên Linh Vũ lại bị hắn này liếc mắt một cái xem giật. Mình Linh đánh cái dùng mình, không tự chủ được rút về tay, cũng không biết là chuyện như thế nào, hắn trong tích tắc đó gian cư nhiên cảm thấy trước mắt Cố Tích Cửu thân phận cực cao, cao làm hắn chỉ có cúng bái phân, lại không dám lỗ mãng. Cố Tích Cửu này trong nháy mắt ánh mắt làm hắn xa lạ, nhất thời có chút ngây người. Cũng may Đế Phất Ý kịp thời lại cứu chàng, ta này thân làm sao vậy, khó coi sao? Thiên Linh Vũ vội nói, đẹp, đẹp, Tích Cửu ngươi xuyên này thân thật là quá đẹp. Đế Phất Ý cười, tính tiểu tử ngươi thật tinh mắt, ta cũng cảm thấy này một thân rất đẹp, so với ta sở hữu quần áo đều đẹp. Hắn vừa chuyển đầu, chính nhìn đến Long Tư Gia ngơ ngẩn nhìn hắn, vì thế hắn nhướng mày cười, cố ý hỏi một chút Long Tư Gia, Long Tông Chủ, ta này thân đẹp hay không a? Long Tư Gia có thể nói cái gì? Hắn sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt, lại vẫn là gật gật đầu, rất đẹp. Vì thế, Đế Phất Ý cảm thấy mỹ mãn cười, hắn hôm nay đỉnh Cô Tích Cửu thân xác, tự nhiên hắn là vai chính, hảo xảo bất xảo, hắn ghế bị an bài ở Long Tư Gia bên cạnh người. Long Tư Gia cường cười một cái, Tích Cửu, trước lại đây ngồi xuống. Đế Phất Y liếc hắn kia chỗ ngồi liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp hướng Cổ Tàn Mặc Đề ra yêu cầu, Cổ Đường Chủ, hôm nay là Tích Cửu cập kê ngày, hẳn là ngồi ở chủ vị già bên người, không phải sao? Theo đạo lý nói xác thật hẳn là như vậy, hắn này yêu cầu cũng không quá phật, mà chủ vị già chính là Đế Phất Y này một bàn, nói cách khác, nàng hẳn là ngồi ở Đế Phất Y bên người. Cổ Tàn Mặc lúc trước như vậy an bài, còn tưởng rằng nàng sẽ không nguyện ý cùng Đế Phất Y ngồi cùng nhau, cho nên hắn săn sóc mà đem nàng an bài ở Long Tư Gia bên người. Lại nguyên lai là xuyên tạc, không nghĩ tới nàng sẽ chủ động yêu cầu cái này. Nàng nếu chủ động yêu cầu, Cổ Tàn Mặc tự nhiên không thể cự tuyệt, vì thế Cố Tích Cửu như nguyện ngồi ở Đế Phất Y bên người. Long Tư Gia hơi nhấp môi, sắc mặt lại tái nhợt một cái độ. Cố Tích Cửu lại âm thầm cắn răng, hướng hắn truyền âm, Đế Phất Y, ngươi đừng quá phật. Đế Phất Y cũng truyền âm lại đây, nơi nào quá phật. Ngươi làm như vậy sẽ làm những người khác nghĩ nhiều, cho rằng ta Cố Tích Cửu còn đối với ngươi Tả Thiên Sư nhớ mãi không quên, ý tưởng nghĩ cách hướng bên cạnh ngươi dán. Đế Phất Y đôi mắt buồn bã, nhưng ngay sau đó thở dài một tiếng, là bổn tòa ý tưởng nghĩ cách hướng bên cạnh ngươi dán. Cố Tích Cửu, nàng ngừng lại một chút mới lạnh lùng thốt, ta không hiếm lạ. Đế Phất Y không nói. Cố Tích Cửu trong lòng có chút nôn nóng, nàng đã hạ quyết tâm cùng Long Tư Gia ở bên nhau, muốn hoàn toàn cùng Đế Phất Y nhất đao lưỡng đoạn, lại không nghĩ rằng trời xui đất khiến dưới sẽ làm ra loại này ô long nàng cùng hắn trao đổi thân mình, hiện tại là tưởng phân cũng phân không khai. Nàng lạnh mặt bưng chén trà ở nơi đó suy tư, suy xét bước tiếp theo chính mình nên làm cái gì bây giờ. Nàng đang muốn nhập thần, Đế Phất Y lại truyền âm lại đây, Tích Cửu, hiện tại ngươi ta thân mình trao đổi, việc này quan hệ cực đại, cho nên không thể làm bất luận kẻ nào biết, ngay cả Long Tư Gia cũng không thể. Mà Long Tư Gia người này tâm tư kín đáo, bổn tòa nếu ở hắn bên người, với rất nhỏ chỗ nói không chừng sẽ lòi đuôi, cho nên chỉ có thể ngồi ngươi nơi này, như vậy chúng ta cho nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắn nói đảo cũng có lý, Cố Tích Cửu tưởng tượng cũng đúng, này trong lòng ngật đáp rốt cuộc bình phục một ít. Đế Phất Y xem nàng mặt mày giãn ra, liền biết nàng khúc mắc đã khai, khẽ buông lỏng một hơi, rồi lại ở trong lòng tự giễu mà cười, chính mình tung hoành nửa đời có từng sống được như thế thật cẩn thận quá. Bởi vì để ý, mới có thể để ý, bởi vì để ý, mới có thể như đi trên băng mỏng. Nguyên lai bất chi bất giác chung chính mình đã lâm vào sâu như vậy. Hắn kỳ thật là không nghĩ ngốc tại Long Tư Gia bên người, liền tính bị bắt ăn mặc Cố Tích Cửu thân xác. Nhưng trong xương cốt hắn cũng là đại nam nhân, nhìn đến Long Tư Gia dùng sủng nịch ánh mắt xem hắn, hắn liền toàn thân khởi nổi da gà, có một loại móc xuống đối phương trong mắt xúc động. Hắn nếu ngồi ở Long Tư Gia bên người, phỏng chừng vị này Long Tông Chủ vì tú ân ái sẽ cố ý vì hắn gắp đồ ăn rót rượu gì đó, nói không chừng còn sẽ nói chút cái gì lời âu yếm độc hại lỗ tai hắn, hắn sợ chính mình sẽ nhìn không được đá hắn. Cho nên vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là ngồi ở Cố Tích Cửu bên người an toàn chút. Kỳ thật cũng có chút khổ bức, hắn vốn nên bế quan tĩnh dưỡng, sở dĩ chậm chạp không bế quan là bởi vì tưởng tự mình vì nha đầu này chủ trì cái cập kê nghi thức, lại không nghĩ rằng Âm Dương sai lầm cùng nàng trao đổi thân thể, làm đến bây giờ hắn thành nữ chính, đừng nói người khác, chính hắn đều cảm giác này thực thiên lôi quần cuột. Vì tống cổ trận này vô nhai nhân sinh, cấp chính mình tìm điểm việc vui, hắn mấy năm nay kỳ thật người nào đều giả quá, thiên sư, quốc sư, hoàng tử, giang hồ lãng tử, du hiệp, người buôn bán nhỏ, duy độc không giả quá nữ nhân. Lần này nhưng thật ra đánh vỡ này giới hạn, hắn thật đúng là không nghĩ giả nữ nhân, nhưng sự tình phát triển đến nơi đây, hắn cũng không biện pháp, chỉ có thể thuận thế mà làm. Cũng may nha đầu này là ở hiện trường, có thể tận mắt nhìn thấy đến trận này cập kê lễ, cũng không xem như quá tiếc nuối. Lại nói từ hắn tả thiên sư giả thành nữ nhân làm nàng giống nhìn một hồi tuồng, kia cũng coi như là khác loại lễ vật không phải sao, này lễ vật đủ làm nàng nhớ cả đời. Hắn nơi này chính suy tư, chợt thấy cổ tàn mặc hướng hắn vọng lại đây. Đế phất y nhìn lên thấy này lão tiểu tử kia từ ái ánh mắt liền trực giác không tốt, này lão tiểu tử sẽ không chơi cái gì đa dạng đi. Thực bất hạnh, hắn lần này trực giác như cũ thực chuẩn, bởi vì cổ tàn mặc lão gia hỏa kia cười một khuôn mặt giống đóa nở rộ cúc hoa, mỗi cái nếp uốn đều lộ ra từ ái, tích cửu, cập kê chi lễ là cái đại nhật tử. Theo đạo lý nói, loại này thời điểm cha mẹ ngươi hẳn là tại bên người, giống nhau lúc này, thiên tụ đường sẽ cho phép cập kê học sinh cha mẹ tiến đến, xem như một cái phúc lợi. Trước đó vài ngày bản đường chủ đã sai người thông chi ngươi phụ thân, nhưng nghe nói ngươi phụ cố tướng quân phụng mệnh tra án đi, nhất thời cũng chưa về, phỏng chừng hắn tới không được. Bản đường chủ còn tưởng rằng nhà ngươi chung sẽ không người tới vì ngươi qua cái này đại nhật tử, lại không nghĩ rằng sáng nay tới rồi một người, người này đúng là tới cấp ngươi quá cập kê chi lễ. Tích cửu, ngươi tới đoán một cái người kia là ai? Đế phất y, đoán ngươi cái đầu a đoán, bổn tòa không có hứng thú. Hắn nhướng mày nhìn cổ tàn mặc, trong lòng thập phần không kiên nhẫn, trên mặt lại còn có thể làm được bất động thanh sắc, ai a? Cổ tàn mặc ha ha cười, ngươi mẫu thân. Đế phất y, cô tích cửu một ngụm thủy sặc tiến hậu, khụ hai tiếng. Cổ tàn mặc lập tức nhìn về phía cô tích cửu, quả thực đắc ý rào rạt, tả thiên sư đại nhân nói vậy cũng thực ngoài ý muốn đi. Cô tích cửu khụ một tiếng, thực ngoài ý muốn, ha ha, thực ngoài ý muốn. Cổ tàn mặc một đôi con ngươi lại chuyển tới đế phất y trên người, ha ha, tích cửu ngươi kinh hỉ không, bất ngờ không? Đế phất y cắn răng cười, thực kinh hỉ, thực ngoài ý muốn. Cổ tàn mặc đại trưởng một phách, cất cao giọng nói, thỉnh la phu nhân tiến vào. Giọng nói lạc, bên ngoài bước nhanh đi vào một người nữ tử áo đỏ, nàng kia nhìn qua như 30 hứa người, dung mạo mỹ diễm vô song, mặt mày cùng cô tích cửu có 5-6 phân tương tự. Nàng phiêu phiêu đi đến, trước hướng tả thiên sư cùng long tông chủ hành đại lễ, lại hướng cổ tàn mặc nói một tiếng tạ, sau đó ánh mắt liền thẳng tắp dừng ở cô tích cửu trên người. Một đôi con mắt sáng chung có sương mù dần dần lung đi lên, nàng khóe môi mỉm cười, khóe mắt lại đỏ bừng, nhìn cô tích cửu, chậm rãi đi qua đi, nói, cửu nhi, ta là ngươi mẫu thân. Này một tiếng hơi hơi phát run, tựa đại vui mừng lại tựa đại bi thương. Đế phất y rất là đau đầu mà nhìn đến gần nàng, sau đó khóe mắt dư quang chung liếc liếc mắt một cái ngồi ở bên người cách đó không xa cố tích cửu. Cố tích cửu mỉm cười nhìn hắn, kia trong ánh mắt có nhợt nhạt chế nhạo cùng vui sướng khi người gặp hòa. Cố tích cửu trong lòng sảng a, nàng là thật sảng, nàng đảo muốn nhìn tả thiên sư đại nhân sẽ như thế nào ứng phó trận này mẹ con tương nhận tuồng. Khó được nhìn đến hắn nghẹn khuất, nàng không xem cái đủ như thế nào thành. Đương nhiên, cố tích cửu cũng quét vị này la phu nhân vài mắt, rốt cuộc nàng là chân chính cố tích cửu mẫu thân, là một vị truyền kỳ nhân vật, cũng là một vị nhảy vực bi tình nhân vật, cố tích cửu trong lòng đối vị này nữ tử vẫn là thực tôn trọng, đương nhiên, cũng gần giới hạn trong tôn trọng mà thôi. Nàng đối nàng cũng không có cái gì tình mẹ con, nàng lại không phải đã từng vị kia bị khinh bỉ tướng quân tiểu thư cố tích cửu, chỉ là mượn nhân gia nữ nhi một cái thân xác mà thôi. Lại nói liền tính chân chính vị kia tướng quân tiểu thư cũng chưa chắc đối vị này la phu nhân có bao nhiêu nhụ mạc, rốt cuộc ở nàng ta lót là lúc mẹ con liền tách ra, hơn nữa ở nguyên chủ cố tích cửu trong lòng, vị này mẫu thân vẫn là tạo thành nàng một đời bi kịch đầu sỏ gây tội. Liền tính là nguyên chủ hiện tại nhìn thấy chính mình mẫu thân, đại khái cũng là hận đi. Liền tính mẹ con chi ái cũng yêu cầu sớm chiều ở chung cảm tình, liền tính máu mủ tình thâm, kia cũng thực thân thiện không được. Cố tích cửu ở trong lòng nghiền ngẫm nguyên chủ cố tích cửu lúc này ứng có cảm tình, phát hiện nghiền ngẫm không ra, nàng bỗng nhiên cảm thấy kỳ thật này đổi thể cũng không tồi, ít nhất nàng không cần đối mặt như vậy xấu hổ trường hợp. Nàng nhìn chằm đế phất y, xem hắn như thế nào ứng phó, là đứng lên chạy như bay đầu nhập mẫu thân hoài. vẫn là lại giận lại hận lại oán mà nói, ngươi là ai, ta không cần ngươi, ngươi không phải ta mẫu thân, ta mẫu thân như thế nào sẽ nhiều năm như vậy cũng không tới xem ta liếc mắt một cái, nhận ta ở tướng quân phủ chịu người khi dễ. Cố Tích Cửu đem chân chính Cố Tích Cửu có khả năng sẽ giảng nói đều ở trong đầu qua một lần, sau đó hứng thú bừng bừng mà xem đế phất y muốn dùng nào. Một khoản, La phu nhân năm đó nhảy vực sự cơ hồ truyền toàn bộ đại lục đều biết, hiện tại nàng đột nhiên toát ra tới, mọi người kỳ thật cũng muốn nhìn một chút Cố Tích Cửu phản ứng, vì thế toàn đại đường ánh mắt cơ hồ đều tập trung này hai mẹ con trên người. Kết quả đế phất y một khoản cũng vô dụng, hắn chỉ là cười cười, cử cử trước mắt chén rượu, thanh âm đạm mạc, là nên xưng hô ngài vì La phu nhân vẫn là Cố phu nhân. La Tinh Lam cứng lại, Cửu nhi, đế phất y hơi hơi mỉm cười, năm đó ngài quyết tuyệt nhảy dựng đã cắt đứt cùng tướng quân phủ sở hữu liên lụy, nói vậy ngươi hiện tại cũng thập phần không muốn lại cùng tướng quân phủ có bất luận cái gì quan hệ, ta đây vẫn là xưng hô ngài một tiếng La phu nhân bái. La Tinh Lam nhìn trước mắt nữ nhi, môi run rẩy một lát, mới nhẹ nhàng lên tiếng, hảo. Đế phất y rót một chén rượu hướng nàng nhất cử, kia, chúng ta uống một chén bái, bình đạm giống như bằng hữu gặp nhau. La Tinh Lam trong mắt nước mắt sương mù đã ngưng tụ thành thật thể, nàng cô nén rốt cuộc không làm nó rơi xuống, yên lặng mà bưng lên chén rượu, như cũ nói một tiếng, hảo. Đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, đế phất y cười, La phu nhân quả nhiên sảng khoái, Tích Cửu lại kính ngài một ly. La Tinh Lam đối nữ nhi kính tới rượu tự nhiên ai đến cũng không cự tuyệt, vì thế lại thống khoái uống lên. Mọi người nguyên bản chờ mong một hồi mẹ con tương nhận ôm đầu khóc giống tuồng, lại không nghĩ rằng sẽ là như thế này một vở diễn mã, không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Cổ Tàn Mặc cũng có chút tiểu thất vọng, hắn tổng cảm giác Cố Tích Cửu phong cách tựa hồ không đúng chỗ nào, rồi lại nói không nên lời không đúng chỗ nào, đang có chút ngây người. Cố Tích Cửu đã liếc mắt một cái đảo qua tới Cổ Đường chủ, có phải hay không nên cấp La phu nhân xem cái tòa a? Cổ Tàn Mặc khụ một tiếng, đúng vậy, đối, cấp La phu nhân an bài cái ghế. Hắn vốn dĩ dự bị đem La phu nhân an bài ở Cố Tích Cửu bên người ngồi xuống, làm mẹ con hảo hảo tán gẫu, nhưng Cố Tích Cửu xem hắn ánh mắt làm hắn ra đầu tê dại, nghĩ nghĩ, rốt cuộc đem La phu nhân an bài ở khách vị thượng. Cố Tích Cửu đảo không nghĩ tới đế phất y sẽ đem loại này vốn nên cầu huyết trường hợp như thế bốn lạng đẩy ngàn cân mà ứng phó qua đi, không khỏi cũng thập phần bội phục. Cao, nàng truyền âm qua đi, Tả Thiên Sư đại nhân, ta cảm thấy ngươi đối đãi La phu nhân thái độ tựa hồ có chút lãnh đạm a. Đế phất y cười như không cười nhìn nàng liếc mắt một cái, không ngại sự, chờ ngươi lại đổi khi trở về đối nàng lại thân thiện chút cũng giống nhau. Cố Tích Cửu ho nhẹ một tiếng, không nói, nàng kỳ thật đối vị này, mẫu thân, cũng thân thiện không đứng dậy. Nàng rất là đồng tình mà nhìn nhìn La Tinh Lam, nàng ngồi ở chỗ kia, sống lưng đĩnh thẳng tắp, thực hiển nhiên đây là vị cương cường nữ tử, chỉ tiếc ánh mắt không tốt lắm, gả sai rồi người. Hủy hoại nàng chính mình cả đời, cũng hủy hoại nàng nữ nhi cả đời. Nàng nữ nhi kỳ thật sớm đã chết đi, hiện tại Cố Tích Cửu từ lâu không phải khát vọng nàng tình thương của mẹ Cố Tích Cửu, hết thảy sớm đã không thể quay về. Cố Tích Cửu cũng rất là vị này La phu nhân thở dài, đế phất y truyền âm lại đây, không cần vì nàng thở dài, nàng kỳ thật hiện tại quá thực hảo. Ân, Cố Tích Cửu nhướng mày, nàng nhảy vực sau bị thương đầu óc, quên mất trước sự, bị nàng sư huynh cứu, đãi nàng khỏi hẳn sau hai người yêu nhau, hai năm sau thành thân, nàng sư huynh là Vô Vọng Môn môn chủ Tư Sinh Tử, sau lại Vô Vọng Môn môn chủ bệnh tình nguy kịch, nhân dưới gối không còn mặt khác con cái, liền làm này Tư Sinh Tử nhận tổ quy tông, quay về Vô Vọng Môn trở thành thiếu môn chủ, nhập môn phái nửa năm kế vị trở thành Vô Vọng Môn môn chủ, La Tinh Lam còn lại là môn chủ phu nhân. Bởi vì La Tinh Lam luôn luôn thâm cư thiển xuất, mà nàng tân nhiệm phu quân cũng chưa bao giờ để nàng chuyện cũ, cho nên căn bản không có người biết nàng chính là Cố Tạ Thiên kia nhảy vực phu nhân. Hai người hôn sau ân ái, La Tinh Lam lại sinh hai cái nhi tử, năm kia La Tinh Lam phu quân mất trước, bởi vì hai cái nhi tử tuổi nhỏ lại đau lòng ái thê, liền tướng môn chủ chi vị truyền cho La Tinh Lam, La Tinh Lam lãnh đạo mới có thể không tồi, mấy năm nay đem Vô Vọng Môn kinh doanh hô mưa gọi gió, trở thành chân chính một thế hệ hiệp nữ, Cố Tích Cửu. Không nghĩ tới La Tinh Lam kết cục là cái này, càng không nghĩ tới chính là đế phất y cư nhiên biết đến nhiều như vậy, quả thực so thám tử tư biết đến còn muốn đầy đủ hết. Năm đó La Tinh Lam nhảy vực, Cố Tạ Thiên chính là trên trời dưới đất tìm phiên thiên, cũng không phát hiện nàng nửa phiến góc áo, lại không nghĩ rằng nguyên lai nàng sớm đã trở thành Vô Vọng Môn phu nhân, hiện tại càng là Vô Vọng Môn môn chủ, một lần nữa tổ hợp gia đình, có tân thân nhân, tân con cái này. Kết quả nếu làm Cố Tạ Thiên biết, không biết là gì tâm tình. thế sự vô thường, này thật đúng là thế sự vô thường. Bất quá này kết cục đối La Tinh Lam tới nói xác thật là tốt nhất kết quả, liền tính đã từng oanh oanh liệt liệt từng yêu lại như thế nào, cũng không thắng nổi thời gian háo ma, người yêu biến oán ngẫu, cuối cùng một phách hai tán. May mắn nàng có cái vẫn luôn ái nàng sư huynh, nguyện ý ở nàng nhất bất lực nhất gian nan mà thời điểm cùng nàng ước hẹn bạc đầu, cũng có thể ân ái cả đời. Cô Tích Cửu nhìn không được nhìn Đế Phất Y liếc mắt một cái, nguyên lai chuyện của nàng ngươi sớm đã biết, lại trước nay không thổ lộ quá khẩu phong. Đế Phất Y thanh âm nhạt nhẽo, không cần thiết nói, nàng lại không phải ngươi mẹ ruột. Như thế, Cô Tích Cửu không nói, nàng giơ tay uống một ngụm trà, nàng cảm thấy có điểm khổ bức. Đế Phất Y khối này thân mình hiện tại không thể uống rượu, cho nên nàng hôm nay toàn bộ hành trình chỉ có thể lấy trà thay rượu. May mắn Tả Thiên Sư luôn luôn tác phong cổ quái, vô luận đi đến nơi nào đều là dùng chính mình chén rượu chính mình ấm trà, chưa bao giờ uống bên ngoài đồ vật, cho nên nàng liền tính ở chỗ này uống trà cũng không ai sẽ nói khác. Nghi thức chính thức bắt đầu, Cô Tích Cửu nhìn này cổ đại cập kê chi lễ cũng đính hảo ngoạn. Này cập kê thiếu nữ muốn từ trưởng bối một lần nữa búi tóc, này trưởng bối đương nhiên là từ chính mình mẹ ruột tới đảm nhiệm, nếu mẹ ruột không ở, cũng có thể đổi thành mặt khác đức cao nhìn nữ quyến. Đương nghi thức bắt đầu khi, từ tiểu hồ ly cùng với mặt khác nữ học sinh phủng tương ứng đồ đựng lên sân khấu, La Tinh Lam tịnh tay, đi vì nữ nhi búi tóc. Nàng thua thiệt cái này nữ nhi rất nhiều, nàng muốn làm một lần nho nhỏ bồi thường. Đế Phất Y lại dẫn âm cấp Cố Tích Cửu, tiểu Tích Cửu, bổn tòa không nghĩ để cho người khác đụng chạm, ngươi tới vì ta vấn tóc. Cố Tích Cửu bất động hoa, dựa vào cái gì a? Chúng ta nam nữ thủ thủ bất thân, ngươi liền ta thân xác đều chiếm, còn thủ thủ bất thân, nhanh lên. Ngươi chẳng lẽ muốn bổn tòa hiện tại trước mặt người khác chủ động đưa ra yêu cầu này? Ngươi đừng quên, đây chính là ngươi thân xác, ta chủ động để yêu cầu, ở đại gia trong mắt chính là Cố Tích Cửu chủ động yêu cầu làm Tả Thiên Sư búi tóc. Đế Phất Y uy hiếp, Cố Tích Cửu, ngươi nếu cự tuyệt nói, ngươi làm ngươi này thân xác mặt mũi hướng nào gác? Phải biết rằng mất mặt cũng không phải là bổn tòa. Đế Phất Y tiếp tục truyền âm lại đây, Cố Tích Cửu, ni ma nàng có thể hay không coi như không nghe được a? Cố Tích Cửu hung hăng uy hiếp, ngươi lại như vậy quy mau, ta liền dùng ngươi khối này thân mình ở trước công chúng nhảy múa cột ha. Dù sao mất mặt không phải ta, là Tả Thiên Sư. Đế Phất Y trầm mặc một lát, nghi hoặc dò hỏi, khiêu vũ bổn tòa biết, múa cột là cái gì vũ? Một loại thực dụ hoặc người vũ đạo, trong tình huống bình thường chính là nữ tử ăn mặc bại lộ vây quanh một cây cái ống nhảy, động tác thực hòa bạo thực đanh đá thực dụ hoặc, có thể làm nam nhân xem chảy máu mũi. Cố Tích Cửu cực lực nhuộn đấm này múa cột tác dụng, sau đó nói, ngươi lại uy hiếp ta, ta liền thật đi ra ngoài nhảy. Tả Thiên Sư ở trước công chúng nhảy múa cột, hình ảnh này ngẫm lại liền kinh tủng. Đế Phất Y lại trầm mặc một lát, tiếp tục hỏi, ngươi sẽ nhảy? Sẽ a, hơn nữa nhảy còn thực hảo. Đế Phất Y cười khẽ, thực hảo. Hắn không nói chuyện nữa. Cố Tích Cửu bị hắn này một tiếng thực hảo làm cho trong lòng bất ổn. Bất quá cũng may hắn cũng không hề cưỡng bức cầu nàng tiến đến cho hắn vấn tóc, nàng cũng liền đem việc này đặt ở một bên. Lại tiếp theo Cố Tích Cửu liền nhìn La phu nhân vì chính mình kia thân xác vấn tóc, nàng hiển nhiên thực kích động, nước mắt hàm ở hốc mắt lăn qua lăn lại, chóp mũi đều đỏ, nhưng vẫn mỉm cười, vì nữ nhi xử lý mỗi một sợi tóc. Làm bên cạnh nhìn toàn bộ hành trình Cố Tích Cửu cũng cảm giác có chút mũi toan. Vô luận như thế nào, này thiên hạ cực nhỏ không yêu nhi nữ cha mẹ, La Tinh Lam năm đó bất đắc dĩ nhảy vực bỏ xuống con trẻ âu nữ, lại mất đi ký ức nhiều năm như vậy, nàng không làm thất vọng Cố Tạ Thiên, lại thực xin lỗi này hai đứa nhỏ La Tinh Lam cả đời vì ái mà sinh, năm đó vì gả cho Cố Tạ Thiên cùng trong nhà cha mẹ nháo phiên, thà rằng cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ cũng muốn truy đuổi sở ái, mà đương này phân ái hoàn toàn tiêu vong sau, nàng lại vứt bỏ âu tử chi nữ nhảy vực tự sát. Nàng loại này hành vi không thể gọi sai, nhưng cũng không thể kêu đối. Cố Tích Cửu thưởng thức nàng này phân cương liệt, nhưng không thưởng thức nàng loại này cách làm. Nhân sinh trên đời, cũng không phải chỉ có tình yêu ở, còn có thân tình, hữu nghị. Nếu là nàng Cố Tích Cửu đụng tới nàng loại tình huống này, nếu đã không yêu cái kia cha nam, vậy không cần để ý hắn cưới cái gì mỹ thiếp, ý tưởng ở kia trong viện đứng vững gót chân, lợi dụng Cố Tạ Thiên ấy náy trước đem Lãnh Hương Ngọc thu thập rớt lại nói, làm hai đứa nhỏ được đến tốt nhất giáo dục, mười mấy năm sau còn không phải như cũ là nàng La Tinh Lam thiên hạ. Cố Tích Cửu cân nhắc một chút, nàng nếu xuyên qua đến La Tinh Lam trên người, phỏng chừng chính là một thiên trạch đấu văn. Liền tính không tham luyến tướng quân phủ, kia cũng không thể chính mình tìm chết bạch bạch tiện nghi Lãnh Hương Ngọc a. Có thể trước nghĩ cách ổn định Cố Tạ Thiên, tính kế chết Lãnh Hương Ngọc, sau đó lại mang theo hai đứa nhỏ trốn chạy, ở trên giang hồ mặt khác xông ra một mảnh thiên, giống như lại là một thiên làm ruộng phấn đấu văn, nàng chính tư duy có chút phát tán, đế phất y lại truyền lời lại đây, tiểu tích cửu nhớ rõ đợi lát nữa vì chính mình chuẩn bị lễ vật. Cố tích cửu phản ứng một chút, mới hồi quá vị tới, ngươi tưởng đưa ta cái gì lễ vật? Ngừng lại một chút lại nói, ta không nghĩ muốn ngươi lễ vật. Người này nợ không hảo thiếu, làm không hảo là lư đả cổn lợi tức. Nàng tiềm thức chung không muốn cùng hắn có quá nhiều liên lụy, tự nhiên cũng không nghĩ muốn hắn đồ vật. Đế phất y tựa hồ đoán được nàng trong lòng suy nghĩ, trong mắt hơi hơi ám ám, lại cười nói, chẳng qua chính là đưa cho ngươi cập kê lễ vật mà thôi, đợi lát nữa mọi người đều đưa. Không sao cả, thiếu nợ không nợ nợ, cũng không có không cần. Ngươi cố ý không cần ta, có phải hay không đại biểu ngươi trong lòng đối ta còn có hận oán? Vô ái tắc vô hận oán, kia có lẽ chứng minh ngươi đối ta. Hắn câu nói kế tiếp còn chưa có nói tiếp đã bị Cố Tích Cửu đánh gãy. Ngươi tưởng thật nhiều. Tính, ngươi muốn đưa ta cái gì? Ta trước tiên từ ngươi chữ vật không gian lấy ra tới dự bị. Đế phất y liền chỉ điểm nàng từ chữ vật không gian chung lấy ra một cái thâm tử sắc túi chữ vật dự bị chứ. Cố Tích Cửu trước tiên nhìn nhìn kia túi chữ vật, trừ bỏ nhan sắc là Tả Thiên Sư quen dùng tao bao tử ngoại, tựa hồ cũng không có gì bất đồng, hẳn là chính là cái cao phẩm giai túi chữ vật, không xem như quá hiếm là đồ vật. Cố Tích Cửu liền an tâm rồi, vấn tóc phân đoạn qua đi, đó là từ trưởng bối dẫn theo tế bái thiên địa. Cái này trưởng bối hẳn là ở đây mọi người chung nhất đức cao vọng trọng giả, mà Tả Thiên Sư Đế Phất Y hiển nhiên thích hợp cái này thân phận, thực tự nhiên, này phân trọng trách liền dừng ở Tả Thiên Sư trên người. Cố Tích Cửu chỉ phải đứng dậy, dựa theo những người đó theo như lời quy củ, nắm Đế Phất Y tay đi tế bái thiên địa. Từ nàng trước đốt một gốc cây hương, hướng dắt thiên địa hai chữ biểu ngữ thấp giọng cầu nguyện, sau đó đem hương đưa cho Đế Phất Y, từ hắn quỳ lạy lúc sau lại cấy vào thiên địa biểu ngữ hạ lư hương bên trong. Nguyên lai này cập kê chi lễ như vậy rườm rà, mau đuổi kịp kết hôn bái thiên địa. Cố Tích Cửu lược có điểm không kiên nhẫn, nhưng cũng may yêu cầu nàng làm sự cũng không nhiều, cho nên nàng làm bộ làm tịch mà cầu nguyện một phen sau, liền đem kia hương đề nhập Đế Phất Y trong tay. Cười ngâm ngâm mà nhìn hắn đỉnh Cố Tích Cửu thân xác ở thần đi trước quỳ lạy chi lễ, nàng trong lòng vẫn là có chút vui sướng khi người gặp họa. Đế Phất Y vẫn luôn cao cao tại thượng, đại khái trừ bỏ thánh tôn ngoại, hắn không đã lạy bất luận kẻ nào, nhưng hiện tại lại muốn đỉnh người khác thân xác ở chỗ này hành quỳ lạy đại lễ ân, cũng coi như hố hắn một hồi. Nàng đang muốn sung sướng, không để phòng Đế Phất Y ở tiếp hương khi dưới chân không biết vướng tới rồi cái gì, cư nhiên một cái lảo đảo hướng trên người nàng một phát. Vì thế Cố Tích Cửu liền nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng nàng, hiện tại cũng không nhiều ít sức lực, hơn nữa Đế Phất Y phát nàng góc độ xảo quyệt, vừa lúc làm nàng đứng không vững, vì thế nàng thân không khỏi đa ôm trong lòng ngực nhuyễn ngọc ôn hương quỳ xuống. Chờ nàng phản ứng lại đây khi nàng cùng Đế Phất Y đã song song quỳ trên mặt đất, mà Đế Phất Y nhưng thật ra cái làm việc ổn thỏa, hắn cư nhiên nhân cơ hội đem hương cấy vào phía trước lư hương trong vòng, bởi vì này đó động tác quá nối liền quá trùng hợp, đảo như là hai người cộng đồng tại đây quỳ lạy thiên địa giống nhau. Cố Tích Cửu hơi nhíu mi, muốn lập tức đứng dậy, nhưng vừa mới nổi lên một nửa, hai chân mềm nhũn, lại quỳ xuống. Mà nàng này một quỳ hảo xảo bất xảo mà hướng tới Đế Phất Y phương hướng, mà Đế Phất Y cũng chính bắt đầu rồi để nhị bái, hai người này tư thế lại như là bái đường khi phu thê đối đã bái. Này một cái đầu hai người tương đối khái đi xuống, đứng ở bên cạnh xem lễ Long Tư Dạ lại nhìn không được, vội vàng tiến lên một bước, Tả Thiên Sư, ngươi đây là đang làm cái gì? Cố Tích Cửu có khổ nói không nên lời, nàng trong lòng minh bạch chính mình này hai cái đầu khái có chút không minh bạch, 89/10 là đối diện Đế Phất Y đảo quỷ, nhưng nàng lúc này lại không thể vạch trần hắn, chỉ phải đứng dậy, đang muốn xả một cái lý do ra tới qua loa lấy lệ qua đi, Đế Phất Y cũng đã đứng dậy, hắn dung sắc nhàn nhạt, liếc Long Tư Dạ liếc mắt một cái, Long Tông Chủ, Tả Thiên Sư đại nhân chính là dưới chân thất hoạt mà thôi, ngươi ở chỗ này hô to gọi nhỏ làm cái gì? Long Tư Dạ trong mắt xẹt qua một mạt đau đớn, Tích Cửu, Đế Phất Y hơi hơi hướng hắn gật gật đầu, sử dụng như cũ là Cố Tích Cửu làn điệu, Long Tông Chủ, thỉnh trước liền ngồi. Bãi, đợi lát nữa Tích Cửu còn phải hướng ngươi phụng trà. Long Tư Dạ ngây người một lát, yên lặng xoay người một lần nữa đi liền ngồi. Cố Tích Cửu trong lòng phẫn nộ, Đế Phất Y, ngươi đừng nương ta thân xác làm thương tổn chuyện của hắn. Đế Phất Y nhìn nàng liếc mắt một cái nói, kia mặc hắn trách cứ ngươi. Cố Tích Cửu nhíu mày, hắn rõ ràng trách cứ chính là ngươi, nhưng hiện tại chiếm ta kia thân xác chính là ngươi, thì tính sao? Hắn trách cứ vốn cũng có lý, vừa rồi làm ta quỳ xuống hai lần đầu sỏ gây tội có phải hay không ngươi? Cố Tích Cửu trực tiếp hỏi. Đế Phất Y trầm mặc một lát, là, vì cái gì? Trận này cập kê chi lễ vốn dĩ chính là vì ngươi dự bị, chân chính nên vào giờ phút này tế bái thiên địa chính là ngươi, chúng ta trao đổi thân xác có thể lừa lừa mọi người, nhưng không thể lừa gạt thiên địa, cho nên ngươi này chính chủ nhi hay là nên bái thượng nhất bái. Đế Phất Y lý do đường hoàng, Cố Tích Cửu, là như thế này sao? Vì cái gì nàng tổng cảm giác là Đế Phất Y quải nàng bái thiên địa nói, có lẽ là nàng đa nghi. Đây là trận này cập kê lễ thượng tiểu nhạc đệm qua đi, mặt sau một ít lưu trình đảo cũng thực thuận lợi. Đế Phất Y đỉnh Cố Tích Cửu thân xác cấp ở đây các trưởng bối nhất nhất phụng trà, Cố Tích Cửu ở mặt trên nhìn, cảm giác này hết thảy hơi có chút giống tân tức phụ ngày đầu tiên hướng trong gia tộc trưởng bối kính trà phân đoạn. Lam ngoại hồ giống tiểu nha hoàn giường như đi theo hắn bên người, vì hắn rót thượng một ly ly trà, sau đó lại từ hắn kính cấp ở đây các trưởng bối. Cái thứ nhất muốn kính tự nhiên là đỉnh tả thiên sư thân xác Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu tiếp nhận hắn dâng lên tới trà, vẫn là thực vui mừng, khó được làm ra hỏa này cấp chính mình kính trà này trà uống hương. Nàng đem kia màu tím túi chữ vật để đi ra ngoài đương lễ vật. Nàng tự nhiên biết tả thiên sư là thật thổ hào, hắn đưa ra đi đồ vật không có tiện nghi đồ vật, nhưng thượng phẩm túi chữ vật cũng coi như là thực hy hữu đồ vật, cho nên nàng cũng không đem kia màu tím túi chữ vật đương hồi sự, tùy tay liền ném ở đi theo Đế Phất Y phía sau, chuyên quản thu lễ vật thiên linh vũ sở quả nhiên mâm, khẩu khí cũng bình thường tầm thường, nói tiếng phổ thông, Tích Cửu, chúc mừng, đưa ngươi cái này. Kia túi chữ vật ở mâm phiên một cái lăn nhi, từ bên trong lại lăn ra một quả màu đỏ tươi điếu trụy. Cố Tích Cửu đảo ngẩn ngơ, không nghĩ tới này. Trong túi chữ vật còn trang đồ vật, nhưng đồ vật đã đưa ra đi, nàng cũng không hảo lại lấy về tới. Nàng liếc kia điếu trụy liếc mắt một cái, xem kia điếu trụy lớn nhỏ như bồ câu trứng, ở nơi đó giống như một vòng đỏ rực tiểu thái dương. Cố Tích Cửu cũng coi như là cái thức bảo, nhưng này điếu trụy tài chất nàng nhất thời cũng không nhận ra được. Bất quá xem bộ dáng này hẳn là giá trị xa xỉ. Nàng chính cân nhắc xả cái lý do đem kia điếu trụy lấy về tới, lại không ngờ kia điếu trụy ở mâm lăn một lăn, sau đó liền trực tiếp bay lên tới, dừng ở Cố Tích Cửu trên cổ, một vòng đạm màu bạc vòng cổ cũng tự nó quanh thân xoay quanh mà ra, tự động vờn quanh thượng Cố Tích Cửu cổ, cư nhiên tự động làm Cố Tích Cửu đeo thượng. Cố Tích Cửu nguyên bản cầm chén trà ngón tay cứng đờ, này này tính cái gì? Người tùng chung có người kinh hô ra tới, song phi cánh, đây là song phi cánh đá quý. Cố Tích Cửu cũng không biết này song phi cánh đá quý rốt cuộc là thứ gì, nàng bai đu tiểu quản gia thương khung ngọc hiện giờ lại bàn ở Đế Phất Y trên cổ tay, giống như từ nàng cùng Đế Phất Y thay đổi thân xác sau, liền lại không nghe thế ra hòa ồn ào, lúc này tự nhiên cũng vô pháp làm nó cấp chính mình phổ cập phương diện này tri thức. Nhưng nàng minh bạch này song phi cánh đá quý hẳn là khối giá trị liên thành bảo vật, bằng không sẽ không làm nhìn quen bảo bối thiên tụ đường đại quản gia phát ra như vậy kinh hô. Kia đại quản gia là cái biết hàng, hắn chẳng những nhận ra cặp kia phi cánh đá quý, còn nhận ra kia túi chữ vật, tả thiên sư đại nhân, này này túi chữ vật là nạp thiên túi sao? Thiên, thật là nạp thiên túi. Cố Tích Cửu, nàng vẫn là nghe nói qua này nạp thiên túi, nạp vật trong túi cực phẩm, truyền thuyết chỉ có tả thiên sư cùng thánh tôn mới có được đồ vật, liền tính là cao cấp túi chữ vật cũng gần có thể giả chết đồ vật, nói cách khác chúng nó không gian tuy rằng đủ đại, nhưng cũng chỉ có thể giả chết vật, không thể trang vật còn sống. Mà này nạp thiên túi chẳng những không gian cực đại, truyền thuyết không có nó trang không được đồ vật, càng quan trọng là nó có thể trang vật còn sống, thí dụ như các loại linh sủng, thí dụ như người loại này bảo bối có thể nói là tuyệt vô cận hữu, này giá trị căn bản vô pháp tính ra, nó là thuộc về đặc có đặc biệt, ngày thường đại gia căn bản chưa thấy qua, đương nhiên, cũng không dám tiếu tưởng thứ này ai cũng. Không nghĩ tới lần này tả thiên sư đại nhân lớn như vậy bút tích, cư nhiên đưa ra cái này. Xem ra hắn đối Cố Tích Cửu cũng không có giống đồn đãi chung như vậy đã vứt bỏ không hỏi, hắn rõ ràng vẫn là cực để ý nàng sao. Ánh mắt mọi người đều tập trung tả thiên sư trên người, sôi nổi suy đoán hắn ý đồ, chẳng lẽ tả thiên sư đại nhân muốn một lần nữa truy hồi vị hôn thê. Cố Tích Cửu trong lòng khổ a, nhưng đồ vật đã đưa ra đi, nàng tổng không thể lại xả cái lý do phải về đến đây đi. Mà Đế Phất Y giơ tay sờ sờ trong cổ vòng cổ, hơi hơi mỉm cười, đa tạ tả thiên sư đại nhân. La Tinh Lam cũng đôi mắt tỏa sáng, cũng đi theo, nữ nhi, nói lời cảm tạ. Tả thiên sư đại nhân thật lớn bút tích. Bên cạnh Long Tư già nhàn nhạt mở miệng, bất quá tư đêm có một chuyện thật là lo lắng, còn thỉnh tả thiên sư đại nhân giải thích nghi hoặc. Hắn là nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu tới hỏi, Cố Tích Cửu chỉ phải nói, Long Tông chủ mời nói. Long Tư già nói, tả thiên sư đưa ra này hai loại bảo bối tự nhiên là cực hảo, nhưng cũng không khỏi quá quý trọng. câu cửa miệng nói, bảo vật động lòng người tâm, mà Tích Cửu hiện tại còn quá tiểu, bản lĩnh cũng không đủ đủ cường, Tả Thiên Sư đại nhân đưa nàng này hai dạng bảo bối đối nàng tới nói chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt, tựa như một cái khất cái phủng tuyệt bút vàng đi ở trên đường cái, dễ dàng cho nàng đưa tới tai họa, nói không chừng bởi vì cái này cho nàng mang đến tánh mạng chi ưu. Không biết này đó Tả Thiên Sư đại nhân nghĩ tới không có. Cô Tích Cửu kỳ thật cũng ở lo lắng vấn đề này, đương người không có đủ cường bản lĩnh tự bảo vệ mình khi, bỗng nhiên được đến làm người trong thiên hạ mắt thèm bảo bối sắc thật dễ dàng đưa tới tai họa. Nàng liếc Đế Phất Y liếc mắt một cái, nhân cơ hội nói, bổn tòa đảo nhất thời không nghĩ tới này đó, Long Tông chủ đề điểm đối, kia, đang muốn nói ra, thu hồi này lễ vật, khác chọn nó vật đưa tặng, Đế Phất Y đã mở miệng, bảo vật sắc thật động lòng người tâm, bất quá, này hai dạng sự việc không phải Tả Thiên Sư đại nhân độc quyền có hay sao? Hiện tại Tả Thiên Sư đại nhân đem chúng nó đưa tặng cấp Tích Cửu, này liền thuyết minh Tích Cửu là kiềm giữ chúng nó người thứ hai, nếu có người dám đánh chúng nó chủ ý, liền tính cước đi cũng không dám sử dụng. Hơn nữa Tả Thiên Sư đại nhân cũng sẽ không khinh tha kia đoạt bảo người đúng hay không? Sáng nay Tả Thiên Sư đại nhân còn cùng Tích Cửu nói, này Nạp Thiên túi có nhận chủ công năng, một khi nhận chủ, những người khác liền tính cước đi cũng vô dụng chỗ, lại còn có sẽ bị nó cắn nuốt, liền tính linh hồn cũng sẽ vây ở trong túi mà không được thoát. Tả Thiên Sư đại nhân còn nói, này Nạp Thiên túi nhận chủ sau liền tính tạm ly chủ nhân bên người cũng sẽ tự động tìm tung mà hồi, người khác căn bản trộm không đi, đoạt không đi. Tả Thiên Sư đại nhân đem như vậy bảo bối đưa cho Tích Cửu, kỳ thật là một chút nguy hiểm cũng không có, không phải sao? Chẳng lẽ Tả Thiên Sư đại nhân đưa ra tới bảo bối còn muốn lại thu hồi đi? Cố Tích Cửu, nàng không biết này Nạp Thiên túi cư nhiên có như vậy cường đại công năng a. Đế Phất Y một đôi con ngươi nhìn nàng, Tả Thiên Sư đại nhân, ngài còn nói, này bảo có cảnh báo công năng, nếu Tích Cửu vẫn luôn đem này bảo mang ở trên người, ngày sau như có người đối Tích Cửu bất lợi, này bảo sẽ hướng Tả Thiên Sư đại nhân tự động cảnh báo, cũng truyền lại. Muốn làm hại Tích Cửu người sở hữu tin tức, làm Tả Thiên Sư đại nhân có thể kịp thời chuẩn xác tìm được kia nếu không lợi Tích Cửu người, vì Tích Cửu bảo vệ. Như vậy tính lên, này bảo hẳn là Tích Cửu bùa hộ mệnh, sao có thể sẽ cho Tích Cửu mang đến tai họa đâu? Cố Tích Cửu xem hắn quang minh chính đại ở nơi đó xả, có chút già dày đau. Biết hắn là thừa cơ thuyết minh cái này bảo bối cường đại chỗ, làm muốn tiếu tưởng nó những người đó tự động đánh mất cái này ý niệm, đương nhiên, hắn cũng là nói cho Long Tư già nghe Cố Tích Cửu nói như thế. Tả Thiên Sư, tự nhiên không thể lại nói đem nó thu hồi nói, càng không thể chọc thủng Đế Phất Y. Cái gì sáng nay nói, loại này nói dối, nàng thậm chí rơi vào đường cùng, còn thế hắn viên một phen, Tích Cửu. Không nghĩ tới ngươi nhớ rõ đảo như thế rõ ràng. Này bảo bối sao, bổn tòa nếu tặng cho ngươi, tự nhiên sẽ không thu hồi. Sự tình phát triển tới rồi nơi này, Long Tư già tự nhiên không thể lại nói khác, hắn chỉ là sắc mặt càng tái nhợt chút. Hắn cũng vì Cố Tích Cửu tỉ mỉ chuẩn bị cập kê lễ vật, một thanh sắc nhọn huyền thiết kiếm, một lọ bát phẩm đan, cũng đều thực quý báu thực tinh xảo, nhưng so với Đế Phất Ý cái này thổ hào tới liền kém một chút hào khí. Cố Tích Cửu kỳ thật rất hiếm là kia huyền thiết kiếm cùng bát phẩm đan, nàng e sợ cho Đế Phất Y chính mình làm chủ đại nàng cự tuyệt, vội truyền âm qua đi, Đế Phất Y, này hai kiện ngươi cần thiết thu. Đế Phất Y nhìn nàng liếc mắt một cái, đảo chưa nói khác, Long Tư già đưa hắn thời điểm, hắn nói một tiếng tạ, tùy tay liền ném vào thiên linh vũ khay. Hắn đối đãi Long Tư già thái độ thật là lãnh đạm, Long Tư già hiển nhiên không dễ chịu, thường thường nhìn Đế Phất Y liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua đau đớn. Cố Tích Cửu vẫn luôn là chú ý Long Tư già động tĩnh, thấy hắn như thế, cũng có chút không được tự nhiên. Trong lòng có chút nôn nóng, Đế Phất Y hỗn đảng này rốt cuộc giả mạo nàng cấp. Long Tư già nói gì đó, không được, không thể còn như vậy đi xuống. Nàng cũng đến tưởng cái biện pháp nàng truyền âm cấp Đế Phất Y. Đế Phất Y, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, nhưng ngươi không thể lại cho ta mượn thân phận cố ý lộng cương ta cùng hắn quan hệ. Bằng không ta sẽ không màng tất cả hướng hắn thuyết minh nguyên do, bao gồm cho hắn biết chúng ta trao đổi thân thể sự. Đế Phất Y chính chuyển động cấp những người khác kính trà, nghe được nàng truyền âm. Hắn hơi hơi một đốn, trong tay trà thoáng bát sái ra một chút, hắn cũng truyền âm trở về. Tích Cửu, nếu cho hắn biết chân tướng, có lẽ ta liền không sống nổi. Như thế, ngươi cũng muốn nói cho hắn. Cố Tích Cửu trao mày, cũng không yếu thế, vậy ngươi cũng thu liếm chút, không cần phá hư ta cùng hắn quan hệ. Ngươi thật như vậy thích hắn? Cố Tích Cửu không nghĩ cấp chính mình lưu đường lui, là vì hắn không tiếc hy sinh ta. Cố Tích Cửu nghẹn lại, sau một lúc lâu lại đáp một tiếng, là. Đế Phất Y không nói, tiếp tục thay thế nàng hướng đang ngồi người kính trà. La Tinh Lam cũng là có lễ vật, nàng lễ vật thực đặc biệt, là một con hắc ngọc vòng tay. Cố Tích Cửu nhìn đến kia lễ vật thời điểm cũng sửng sốt một chút, này hắc ngọc vòng tay là một đôi, một con đã từng làm tín vật đưa cho Tả Thiên Sư, sau lại từ hôn khi kia chỉ hắc ngọc vòng tay lại lui về Cố Tích Cửu trong tay. Nàng lúc ấy còn hoài nghi quá nàng cùng Tả Thiên Sư hôn ước là giả, hắc ngọc vòng tay là Tả Thiên Sư từ người chết trong tay nhặt được. Hiện tại nhìn đến La Tinh Lam lại lấy ra mặt khác một con tới, nàng liền biết ngày đó Đế Phất Y sở lấy vòng tay là thật sự, nàng cùng Đế Phất Y là thật sự từng có một đoạn hôn ước, hiện tại hắc ngọc vòng tay xem như chân chính thấu thành một đôi, Cố Tích Cửu trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Cũng may Đế Phất Y cũng không có gì phản ứng, tiếp vòng tay sau cũng tùy tay đặt ở kia khay, tiếp theo hướng đi. Những người khác kính trà, mà các trưởng bối uống lên hắn trà kia cũng không phải bạch uống, đều phải đưa lên một phần đại lễ. Các loại bảo bối đều có, đảo cũng không cần đếm kỹ. Thiên Linh Vũ là ở bên cạnh tiếp lễ vật thu phóng, bởi vì tặng lễ vật người nhiều, không lớn một hồi liền một đông lớn. Hắn đột nhiên nhanh trí, đem vài thứ kia hướng kia Nạp Thiên trong túi thử một đầu, một lát sau, sở hữu đồ vật đều vào Nạp Thiên túi bụng, mà Nạp Thiên túi như cũ là bẹp bẹp một tiểu đoàn, căn bản không giống như là trang đồ vật bộ dáng. Một hồi cập kê nghi thức viên mãn thành công, mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Cố Tích Cửu nơi này cập kê nghi thức như lửa đổ thêm dầu vô cùng náo nhiệt. Vân Thanh La trong tiểu viện lại quạnh quẽ nhìn không tới nửa bóng người. Nàng một mình nằm ở phòng trong, một mình thê lương một mình sầu. Nàng chịu thương so Cố Tích Cửu muốn trọng, chẳng những xương sườn bị đánh gãy còn bị Đế Phất Y đâm cái lạnh thấu tim. Tuy rằng là nàng chính mình kiếm chính mình có thể sử dụng bản thân huyết hóa rớt, nhưng kia miệng vết thương vẫn là chân thật tồn tại, đoạn rớt xương sườn cũng là vừa rồi tiếp thượng. Người thường thương gân động cốt 100 thiên, nàng như vậy tu sĩ đảo không cần, như vậy thương nàng tinh dưỡng cái 10 ngày 8 ngày cũng có thể đại thể khỏi hẳn, nhưng trong lòng thương lại không phải trong thời gian ngắn có thể khỏi hẳn. Tả Thiên Sư kỳ thật đối nàng vẫn luôn đều lãnh đạm, cơ bản chính là việc công xử theo phép công, mà nàng lại như là lao vào chỗ chết, một đầu chui vào đi thả rằng hóa thành cho tàn cũng không nghĩ ra tới. Nếu là khác nữ tử đã chịu Đế Phất Y loại này lạnh nhạt cơ bản cũng sẽ hết hy vọng, lại không dám tiếu tưởng. Nhưng Vân Thanh La lại là cái chấp niệm sâu nặng, yêu hắn đã thành chấp niệm, trăm chiết ngàn hồi bất hối. Bất đắc dĩ vô luận tiền sinh vẫn là kiếp này, đều là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, nàng một khang yêu say đắm, không chiếm được đối phương nửa điểm đáp lại. Lúc chạng vạng, nàng trong tiểu viện rốt cuộc tới cá nhân, là nàng ở chỗ này khuê mật Lâm Phi Nhân. Lâm Phi Nhân hiển nhiên là vừa tham gia xong Cố Tích Cửu kia một hồi cập kê điển lễ. Nàng cấp Vân Thanh La đưa tới ăn, đương nhiên lời trong lời ngoài cũng để ra nhắc tới kia điển lễ chung náo nhiệt, trọng điểm nói Tả Thiên Sư đưa cho Cố Tích Cửu lễ vật. Nàng những lời này vô hình chung lại ở Vân Thanh La trong lòng cắm vô số đêm. Tiểu đao tử, nàng không nói chuyện, cũng không nghĩ nói chuyện. Nàng không nghĩ làm người chế giễu, nàng nguyên bản muốn cho cái kia nha đầu trở thành chê cười, lại không nghĩ rằng vác đá nện vào chân mình, đảo làm chính mình thành chê cười. Lâm Phi Nhân tới lại đi rồi, lại làm nàng tâm lại một lần giống như lửa đốt. Dựa vào cái gì? Rốt cuộc là dựa vào cái gì? Cái kia nha đầu rõ ràng cái gì cũng không bằng chính mình, dựa vào cái gì nàng có thể dễ dàng đạt được hắn chú ý? Dựa vào cái gì? Thật lớn không cam lòng cùng lửa giận ở nàng trong ngực cùng tới cùng đi, làm nàng cơ hồ muốn nằm không được. Mỗi người đối đãi tình yêu quan niệm bất đồng, nếu là Cố Tích Cửu ở vào nàng vị trí này, nàng liền tính lại thích một người, nếu đối phương căn bản không thú vị, như vậy nàng sẽ thống khoái mà lựa chọn buông tay. Nếu hắn tìm được thiệt tình yêu nhau bạn lữ, nàng có lẽ cũng sẽ thất ý, nhưng sẽ không lại đi dây dưa, càng sẽ không chết triền lạn đánh. Nàng nói không chừng còn sẽ chúc đối phương có thể hạnh phúc. Chân chính ái một người liền sẽ hy vọng hắn quá hảo, hy vọng hắn có thể đạt được chân chính hạnh phúc, liền tính kia hạnh phúc không phải nàng tới cấp dư, ít nhất nàng sẽ không đi phá hư. Nhưng Vân Thanh La không, nàng ái cố chấp, ái điên cuồng, vì ái nàng có thể không từ thủ đoạn. Nếu không chiếm được đối phương ái, nàng sẽ điên cuồng công kích đối phương người yêu thương, ý tưởng nghĩ cách cho nhân ra ngáng chân. Cố Tích Cửu rõ ràng không như thế nào đối phó nàng, nàng lại đem Cố Tích Cửu coi là khắc cốt kẻ thù, ý tưởng nghĩ cách đem đối phương làm xú tựa như lần này. Nàng ăn như vậy mệt không nghĩ là nàng trước hướng đối phương hạ thủ đoạn độc ác, mà là cảm thấy Cố Tích Cửu đồng dạng đối nàng hạ thủ đoạn độc ác, vì sao là có thể đủ được đến đại gia yêu quý tha thứ, mà nàng Vân Thanh La lại lạnh lẽo như thế. Cứu này nguyên nhân vẫn là ở Đế Phất Y trên người, hôm nay tụ đường người đều là đôi mắt danh lợi bạch nhãn lang, bọn họ đều xem Đế Phất Y ánh mắt hành sự, nhìn đến Đế Phất Y đối Cố Tích Cửu hảo, những người đó cũng một đám đi thượng vội vàng nịnh bợ, nhất định như thế, chính là như thế. nàng càng nghĩ càng hỏa đại, càng nghĩ càng giận bất bình. Nàng lại nằm không được, dứt khoát cũng xuống giường. Nàng thương tự nhiên cũng là thực nghiêm trọng, nhưng nàng thể chất hảo, giờ phút này nhưng thật ra có thể miễn cưỡng xuống giường hành động, chỉ cần không kịch liệt vận công gì đó, nàng thậm chí còn có thể chậm rãi tán cái bước. Bên ngoài màn đêm đã buông xuống, thời gian này đại gia hoặc là ăn cơm, hoặc là ở phòng trong luyện công, nhưng thật ra ít có ở bên ngoài hoạt động. Vân Thanh La không muốn gặp người, cho nên nàng chọn như vậy cái thời gian đoạn ra tới, tưởng hảo hảo giải sầu, thuận tiện ngẫm lại ngày sau lộ nên đi như thế nào. Đế Phất Y đã trừng phạt nàng, mà nàng lại là thiên bẩm đệ tử, Đế Phất Y không có khả năng làm người đem nàng đuổi ra thiên tụ đường, cho nên đối nàng trừng phạt hẳn là cũng liền đến nơi này. Nàng dưỡng cái 10 ngày nửa tháng thương, chờ này trận gió đầu qua đi, mọi người cũng liền đem việc này làm nhạt, nàng lại thành thật chút, ngoan chút, hẳn là cũng sẽ không lại có người tìm nàng phiền toái. Rốt cuộc nàng còn nhỏ sao, liền tính làm sai sự cũng dễ dàng bị người tha thứ. Như thế nào ở thiên tụ đường một lần nữa dừng chân, nàng cũng không có suy xét nhiều như vậy. Nàng suy xét như cũ là đối phó Cố Tích Cửu, nàng một bên chậm rãi đi, một mặt cúi đầu suy tư, chợt tựa đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu, toàn bộ thân mình cứng đờ. Cố Tích Cửu liền ngồi ở cách đó không xa một đạo bên hồ, trong tay xách theo cái cần câu, giống như ở câu cá. Tiện nhân này làm hại nàng thành chuột chạy qua đường, nàng nhưng thật ra nhàn nhã tự tại thực, cư nhiên có nhàn tâm ở chỗ này câu cá. Vân Thanh La theo bản năng mọi nơi nhìn nhìn, chung quanh cũng không có người ngoài, chỉ có nàng cùng nàng câu cá. Cố Tích Cửu tựa hồ cũng thấy sát đến nàng đã đến, ngẩng đầu hướng nàng bên này nhìn thoáng qua, nhưng cũng chính là liếc mắt một cái mà thôi, đối phương lực chú ý lại chuyển tới cần câu thượng, cư nhiên còn làm lơ nàng. Vân Thanh La khí càng hướng về phía trước đâm, cảm thấy ngực nơi đó thương lại đau, nàng cũng không sợ Cố Tích Cửu, rốt cuộc động đơn đả độc đâu nói, Cố Tích Cửu xa xa không phải nàng đối thủ, lần trước cái này nha đầu có thể thắng, hoàn toàn là nàng hai cái đồng bạn cấp lực, chỉ dựa vào nha đầu này chính mình, liền cho nàng Vân Thanh La sách giày cũng không xứng. Hơn nữa hai người đều là bị thương trình độ còn kém không nhiều lắm, kia nàng còn sợ cái gì. Nàng chậm rãi đi qua đi, Cố Tích Cửu lại tựa hồ lười đến phản ứng nàng, như cũ lười biếng nhìn trong hồ lưỡi câu, liền ti phản ứng cũng thiếu phụ. Vân Thanh La ở nơi đó đứng đó một lúc lâu, cười lạnh, nghe nói ngươi ở cập kê nghi thức thượng được đến không ít hảo lễ vật, liền tả thiên sư cũng tặng ngươi đồ vật. Cố Tích Cửu lần này rốt cuộc liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi muốn nói cái gì? Thanh âm lãnh đạm như gió, cũng không biết sao lại thế này. Vân Thanh La ẩn ẩn từ Cố Tích Cửu trên người cư nhiên phát hiện một chút tả thiên sư khí thế. Hừ, nha đầu này là cố ý cùng tả thiên sư học đi, học nhân ra phong độ khí thế nói chuyện thái độ bắt trước bừa, ghê tởm. Nàng ở ly Cố Tích Cửu một trượng xa địa phương đứng yên, cười lạnh, ta tưởng nói chính là, ngươi không cần quá đắc ý, đại gia đưa ngươi lễ vật bất quá là xem ở ngươi bị thương phân thượng an ủi ngươi mà thôi. Cố Tích Cửu lại liếc nàng liếc mắt một cái, nói chuyện thực ngắn gọn, ngươi cũng bị thương, bị an ủi không có. Vân Thanh La đã chịu một vạn điểm thương tổn, nàng móng tay ở lòng bàn tay khẩn căng thẳng, lại về phía trước hai bước, Cố Tích Cửu, ngươi có phải hay không rất đắc ý? Cố Tích Cửu dứt khoát xoay người lại nhìn nàng. Kia một đôi con ngươi như có thanh quang di động, đắc ý lại như thế nào, không được ý lại như thế nào,